Bây giờ là 12 giờ 9 phút. Trong một cái thời kinh, tụng kinh cho Hương Linh Đình Bá Lộc tại nhà của người cháu kêu Đình Bá Lộc bằng cậu. Mặc dù khuya nhưng mà một số Phật tử ở Baltimore muốn thiện có một cái biện pháp, thì đưa cái đề tài con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái đề tài này quý vị cũng biết cái câu đó, không cần tu cũng biết, phải không quý vị? Thì tôi đố quý vị, tại sao kêu là nợ, con là nợ vợ quan gia? Trong này quý vị đã có những người đã có gia đình rồi, nhưng mà cái gì nó làm cho quý vị lu mờ khi mà quý vị chọn một cái người bạn đời? Cái nghiệp. Cái nghiệp nó thế này, bây giờ thầy nói con là những người mà đã từng đi. Như là con là hồi đó con đi hải quân, con dư sức đi đủ tàu để mà con đi ra đảo Phú Quốc, rồi con đi qua đảo Quan hoặc là qua Phi. Mà cái gì nó làm cho con ở lại? Cái nghiệp, cái nghiệp lực. Lúc đó mình con dư sức đi ra nước Mỹ phải không con? Nhưng mà cái nghiệp lực nó làm mình tính toán, mình kẹt cha kẹt mẹ, lúc đó con chưa có gia đình. Thì như vậy những cái tính toán, có nhiều người đó sắp tiền, có người thì sách một gia ly tiền Việt Nam Cộng Hòa chạy lòng vòng, như là ông thầy Tệ Hỷ, ông là sĩ quan pháp một OCS. Rồi có những người xuống tàu rồi lại trở lên, rồi những cái người nào làm cho những cái người mà đi qua chiếc tàu Việt Nam thương tính rồi còn phải đút đầu trở về, kêu là cái nghiệp. Để rồi ở tù rồi đập đầu trong tù muốn tự tử nữa. Rồi tại sao quý vị thấy nó có những người khi mình gặp nó lần đầu cái mình thương chết, thương sống của cha mẹ, cản quý vị cũng không nghe ở trong này. Rồi sau khi mình ở thời gian đó, cái mình giật mình lại, mình thấy cái người này không có một cái tấm gì để cho mình thương hết. Rồi cái mình lúc đó mình lỡ có con, bỏ thì kỳ, bỏ thì thương mà dương mà tội, bây giờ có đồng ý không? Khi mình tưởng rồi, cái mình nó không biết tại sao mình thương cái người bạn đời này. Và rõ ràng cái mình để bước thêm một bước nữa. Thì như vậy thầy hỏi quý vị, cái hạnh phúc ở đâu? Tôi thí dụ như vậy, những người đã từng bước qua 2-3 lần đi dị. Nếu quả thật cái người đàn bà đó đem cho mình đau khổ thì người đó sẽ không có tên nào để lấy nữa. Nhưng mà rốt cuộc mình ly dị cái bà đó, thời gian lại có người nhào vô lại rước bà đó về. Mà bà ở với người đó lại hạnh phúc, mà ở với mình không hạnh phúc. Có cái chuyện đó không quý vị? Thì cái đó Phật kêu là cái nghiệp lực. Thì cái nghiệp lực này nó chi phối tất cả trong gia đình chúng ta. Có những đứa con nó sinh ra để mà chi, nó đòi nợ. Thì những đứa con đó nó lạ lùng lắm, nó làm cho mình lo, mình lắng, nó đi khuya về sớm, nó học hành, nó mình bắt mình cực khổ, nhưng mà mình lại thương đứa đó nhiều hơn. Là đứa nó ra nó đi đòi nợ mình. Còn có những cái đứa nó lên để mà nó trả nợ, nó làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình vinh dự, nó làm cho mình nở mặt nở mày, thì đứa nó lên nó lại là trả nợ cho mình. Thì muốn chứng minh câu chuyện này thì kể một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Cái ông vua này là ông vua tên là Bình Sa Dương. Ông Bình Sa Dương ổng là hồi thời Đức Phật còn tại thế, nước Ấn Độ có 16 quốc gia. 16 quốc gia là toàn thể Ấn Độ. Bây giờ quý vị biết nó chia là hồi bây giờ nó chỉ có 2 quốc gia thôi, là một nước là Ấn Độ và một nước là Pakistan. Sau khi nước Anh nó chiếm, nó chia làm hai và một cái đảo kêu là Tích Lan thì kêu là Sri Lanka. Ngoài ra cái Nepal mà bây giờ tụi con đi qua mà thăm cái đất Phật đó, thuộc về cái đất nước Nepal hồi xưa cũng thuộc Ấn Độ, là quê ngoại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì ông vua Bình Sa Dương là ổng là một trong những siêu cường quốc. 16 cái nước thời đó là ổng là một trong những cường quốc. Mà bà vợ của ổng là coi như tới là coi như năm mà lớn tuổi rồi, bà Vi Đề Hy mà 45 tuổi mà không có con. Mà ngược lại ông vua này ông rất nhiều cung phi mỹ nữ, nhưng mà ông lại muốn là bà Vi Đề Hy có một đứa con để nối dõi theo cái phong tục Ấn Độ thời đó. Chỉ có con của bà chánh cung mới được lên ngôi, quý hiểu thầy nói không? À, thành ra một bữa nọ thì ông mới đi lên núi Himalaya. Quý vị biết Ấn Độ nó có ngọn núi Himalaya, thì họ thời trước cái thời cùng Phật ra đời có nhiều vị họ tu kêu là Bà La Môn, họ giỏi lắm, họ chỉ thua Phật một cái chỗ là họ tu mà họ còn tham sân si, cho nên họ chỉ chứng được ngũ thông, còn chỉ có đệ tử của Phật mới là chứng được lục thông, là hơn cái là không còn tham sân si. Nó khác nhau ở cái chỗ họ có thể bay lên trời, họ lặn dưới biển, nhưng mà họ còn tham sân si. Còn có bên đạo Phật mình là những gì A-la-hán đệ tử Phật là hết tham sân si, thành ra chứng được cái thông thứ 6 kêu là lậu tận thông, là không còn tham sân si. Thì như vậy ông lên cái núi đó Bà La Môn, ông lúc đó vua Bình Sa Dương chưa phải là đệ tử của Đức Phật, ông mới làm lễ và ông xin coi ông có con với bà chánh hậu Vi Đề Hy hay không, tại vì cái bà này mà có con thì mới được làm Thế tử còn bày ra không có, thì bắt buộc là ông Bình Sa Dương này ổng sẽ không thể cưới con, ổng phải cưới con của cái ông sư, coi như là ông thúc bá, tức là những chú bác á, để lên thì ổng sẽ mất cái dòng họ của ổng. Cũng giống dòng họ Bình Sa Dương, nhưng mà cái người em, coi như trong này con là trưởng nam mà con không có con trai mà tính thì phải người chú, con bị chú lên nắm. Thì ông vô hỏi cái ông, một cái ông lãnh đạo Bà La Môn rất là giỏi. Ở trên núi Hiệp Bà Lộc Sơn thì có một ngọn ở phía đông và một ngọn phía tây. Thì ông lên cái ngọn phía đông đó, ông cầu với cái ông mà ở phía tây, ở phía đông. Thì ông này ông mới nhập thiền, xong ông xuất thiền và ông nói: Đại Dương và Bà Di Đề Thế Hậu có một quý tử. Ông nói chừng nào thì coi như là chánh hậu ta sẽ có thai và sẽ sanh được cái hoàng tử. Nói 3 năm nữa. Thì khi đó vua Bình Sa Dương, ông mới nói: Trời ơi, bây giờ ta đã là 60 mà chất cung hoàng hậu bây giờ bà Vi Đề Hy đã 45 tuổi rồi, chờ 3 năm nữa 48 tuổi làm sao mà sinh con được. Mà quý vị nên nhớ, cái thời bây giờ nếu mà cái tuổi đó có con thì chúng ta có thể là mổ lấy ra người đàn bà bên Ấn Độ, Việt Nam thời đó làm sao mà mổ, thành ra người ta biết sinh có thể là chết cả mẹ lẫn con. Thì cái vị mà giáo chủ của Bà La Môn ở bên ngọn núi phía đông họ nói không sao, tại vì Bệ Hạ có biết trong cái người mà làm con Bệ Hạ là ai, tức là sư đệ của ta. Hỏi ai sư đệ ngươi là ai, nói là sư đệ ta đang tu ngồi thiền ở ngọn núi phía tây. À, ông này tu phía đông, ông kia phía tây. Sư đệ ta ông còn đồng tu 3 năm nữa đó, ông tu xong ông chứng quả thì ông xả cái thân này đó, lúc ông chết giống như là lậu vậy đó, thì ông sẽ đầu thai, ông là vào nhập thai làm con của Bệ Hạ. Lúc đó thì ông ra ông tu thành là một vị thái tử đạo đức mà ông có hiếu, ông sẽ làm cho dân mà của vương quốc của Bệ Hạ trở thành một nước hùng cường phú quý. Tuy nhiên ông vua này ông nghe xong rồi ông cảm ơn cái ông giáo chủ Bà La Môn ở ngọn núi phía đông, vào bắt đầu ông sai lính, nghĩa là Ngự Lâm Quân phải đưa tức tốc lên ngọn núi phía đông. Thì tới chân núi là chiều tối, ông dừng quân tại đó, ông cho đoàn Ngự Lâm Quân đốt lửa lên và đi săn bắn. Ăn đêm đó ông ngủ đêm và ông đôn nóng trời lờ mờ sáng, và Đại Dương Bình Sa Dương đưa coi như cái đoàn Ngự Lâm Quân gồm có khoảng 100 quân mã kéo lên núi. Thì kéo lên tới nơi thì cái ông mà giáo sĩ Bà La Môn một tu tiên ở bên ngọn núi phía tây này ông đang nhập định. Thì vào tới nơi rồi thì Bình Sa Dương mới làm lễ và hỏi những cái ông đệ tử có cái ông giáo chủ này ông đang ngồi thiền, thí dụ tôi đang ngồi thiền thì hỏi người đệ tử của tôi làm sao tỉnh thiền, thì nói là Đại Dương hãy dùng cái khăn là cái giống như thầy này, lắc cái chuông lắc như vậy đúng khoảng 21 lần thì cái vị thầy sư phụ tôi sẽ xả thiền ra, nhập xả nhập định ra. Thì ông dùng cái khăn này ông đánh, ông lắc đúng 24 lần thì cái ông giáo chủ Bà La Môn của ngọn núi phía tây trên Hiệp Bà Lộc Sơn mới xả thiền hỏi: Xin hỏi Đại Dương lặn lội đường xa lên đây để cầu cái gì? Thì ông nói: Ta vừa ghé sư huynh của ông ngày hôm qua, sư huynh của ông gieo quẻ nhập định và biết là ông có số làm con của ta, mà ta bây giờ đã cầu tự, ta thì tuổi già rồi mà hoàng hậu Di Đề Hy thì đã 45, chờ 3 năm nữa thôi, bây giờ ông thương tình trọng, ông xả báo thân đi, ông đầu thai ngay cái bữa nay ông về đi, ông đầu thai dòm châu vô để làm con ta đi, thì ta sẽ muốn cái gì ta cũng là ta giao hết cái gian sang này cho ông, để ta chết ta cũng nhắm mắt. Thì cái ông này nói: tôi biết tôi có nhân duyên làm con của Đại Dương, nhưng mà bây giờ này tôi tu chưa có chứng quả, mà Đại Dương tôi xả báo thân ngay lúc này đó, thì lúc đó tôi đầu thai tôi làm thế tử mà tôi sẽ ăn chơi, tôi sẽ coi như là tàn ác, tôi không có biết lo cho nước. Bây giờ Đại Dương đã chờ được 40 mấy năm rồi, bây giờ Đại Dương chờ thêm 3 năm nữa thì tôi trở thành một thái tử là có đạo đức, tôi sẽ vào làm con và tôi làm cho cái vương quốc của Đại Dương rất là phồn thịnh. Thì ông lui tới, ông đánh lễ xong rồi ông lui, ông bàn với tất cả các quan đại thần mà cùng đi theo, gồm có quan Ngự Lâm Quân rồi những cái quan mà trong tham mưu của ông á, ông hỏi: Bây giờ đó cái người tiên này có con làm viên con ta, nhưng bây giờ ông vẫn là một cái bậc thầy rất là có nhiều đạo cao đức trọng, nhưng mà ông lại nằm trong cái lãnh thổ để thuộc cái quyền cai quản của ta. Hồi xưa vua là coi như là ông vua là ý vua ý trời, thì nói bây giờ ta bất tử ông thì không được, bất tử thì coi như lỗi đạo, mà không bất tử thì ta không biết có chờ được không. Suy nghĩ lui suy nghĩ tới, bây giờ ông vua ông mới viết một cái chiếu chỉ, ông sai một cái ông thừa tướng ở trong cái triều là đại diện thứ hai lên trình cái chiếu chỉ cho cái ông mà ông tiên. Ông nói: Giờ thưa đại tiên, bây giờ hoàng thượng Bình Sa Môn có chiếu chỉ. Thì đọc cái chiếu chỉ ra là: Vì sự an ninh của tổ quốc, vì muốn mong có người nói dòng nói dõi, Thì bây giờ từ đây tới chiều mặt trời lặn, đại dương làm cái gì không biết. Nếu mà đại dương có thể dùng thần thông để mà sinh thần nhập định, để mà nhập thai làm con ta, thì đó là ơn của tổ quốc, ơn của đất nước, của phụ dương ta để lại. Còn nếu mà đại dương đã đọc cái chú chỉ này mà ông không có chịu xả thân để mà nhập đồng con đó, thì coi như là nhà vua sẽ dùng mọi phương tiện để mà coi như kết liễu cái thân tứ đại của ông, để mà cho ông chết đi rồi ông sẽ nhập vô, tức là ông vô bất tử mà nó khéo đó. Thì đại dương mới ra lệnh tới chiều, thì đọc cái chú chỉ xong đầu tiên ông nhập định. Tới chiều thì ông kêu lên, ông đánh khách, ông thích định là bây giờ đại dương suy nghĩ chưa. Ông mời ta nói 3 năm. Thì khi đó Vua Bình Sa Dương nói là có 3 điều kiện. Bây giờ ta nhân danh là một cái vị hoàng đế, ta lên lịch ông phải chết, thì ta đưa ông 3 loại: một là uống thuốc độc, hai là ta chém đầu, ba là ta đốt cái núi này, ta đốt lửa nó lên ông cũng sẽ chết. Mà ông đã là tiên rồi thì ông sẽ sức hồn, ông đi vô về hoàng cung, ông nhập thai. Nhưng mà ta không muốn làm như vậy. Thì bây giờ ông chọn đi, mặt trời sắp lặn rồi. Thì khi đó ông tiên này ông suy nghĩ, ông biết không xong, thì ông nói là xin cho ông 3 năm được không. Ông xin 3 lần, ông Bình Sa Dương nó không, mặt trời lặn là ta sẽ đốt. Ông không uống thuốc độc này thì ông phải tự kết liễu cắn lưỡi chết. Và cuối cùng ông tiên đó, ông cắn lưỡi ông tự tử. Và ông nói rằng đại dương nên nhớ tôi với đại dương á, là đời trước đã có nhân duyên cha con, đời này tôi còn một lần cuối cùng nữa tôi làm con đại dương. Nhưng mà đại dương bất tử tôi sẽ thành tình nghịch tử, sẽ giết đại dương. Mà đây là đại dương ép tôi thời cái nghiệp này, tôi không muốn. Mà giờ đại dương ép tôi thì tôi cũng không làm sao được. Thành ra tôi nguyện là làm mọi cách để xả cái này, nhưng mà không có ai có thể xóa được cái nghiệp này. Nếu mà ông ép tôi bất tử, đời sau tôi làm con thì tôi lại trả cái đội thù đau quán. Nhưng mà Bình Sa Dương ông nói giờ trầm chỉ muốn con, ông muốn làm sao cũng được, ta chỉ muốn có một hoàng nam để mà nói giỏi cái ngai vàng này. Và cuối cùng mặt trời giờ lặn thì cái ông tiên ông cắn lưỡi ông chết. Ông chết xong rồi thì nhà vua cũng mới làm lễ, là bên Ấn Độ nó có cái phong tục là lấy củi rồi đó, đốt trà tì, và ông cũng đem cái hài cốt của cái ông tiên này, xong ông làm cái ngay cái chỗ đó ông làm một cái tháp ông thờ rất là đàng hoàng. Xong rồi thì ông mới đi về hoàng cung. Ngày hôm sau là đoàn tùy tùng ông kéo về hoàng cung. Thì kéo về đó khoảng tuần sau thì bắt đầu bà hoàng hậu Di Đề Hy bắt đầu ăn uống và ối mửa, tức là nhập thai. Nhập thai vô thì bà có cái trạng thái là có bầu. Bà bắt đầu bà ăn, bà ối, bà thấy những cái cá, cái gì bà tâm. Thì Vua Bình Sa Dương mừng quá, kêu Ngự Long Quân lại khám và biết rằng bà đã có thai, cấn thai. Thì ông nói đúng rồi, vậy là ông kia nhập vô rồi. Nhưng mà bà không có ăn được cái gì hết. Thì bữa đó mỗi một ngày đem vô những cái đồ mà bào ngư, di cá, coi như là những cái đồ mà xâm nhung, yến quế, của những món ăn của một cái vị hoàng hậu để mà bổ dưỡng thai nhi, bà cũng không có ăn. Thì cuối cùng nhà vua mới được, càng ngày bà càng tiều tỉ, bà mang thai như vậy được 3 tuần lễ, thì bà cứ ối mửa riết và bà không ăn cái gì hết. Thì mời tất cả những ngự y là cho thuốc bổ, bà cũng không ăn. Thì người ta nói qua 1 tuần lễ thì cái thai nó hết hẳn. Hành tới 2 tuần bà cũng ăn hoài, là uống nước càng ngày mà còn ốm eo tiều tỉ. Thì Vua Bình Sa Dương mới buồn quá. Thì bữa đó Vua Bình Sa Dương nói thiệt là trẫm vô phước, đi cầu tự đó thì cũng phải bất tử cái ông tiên, ông mới chịu nhập thai. Rồi bây giờ là ông vô thai rồi, ông lại không chịu ăn uống gì cái thai nhi này, thật là làm khổ trẫm quá. Thì lúc đó bà Vi Đề Hy bà mới nói, dạ tại sao mà ái khanh không có thèm gì? Bà nói em có thèm một món mà không ngờ nói ra. Hỏi em muốn cái gì? Ta là hoàng đế, muốn ăn gan trời ta cũng lấy được, cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ em thèm một cái món này mà không biết có nên nói ra nói giờ. Ái khanh cứ nói đi, trẫm sẵn sàng, cái là thỏa mãn, vì đây là cái tình thương của chính trẫm đối với đứa con. Hơn nữa trẫm đã lớn rồi, muốn thấy mặt hoàng tử đâu có thể để cho hoàng hậu mang thai mà ốm như vậy, cái thai nhi nó sẽ không có sống được tới ngày mà nó không chào đời. Thì nói giờ bây giờ bất cứ cái món ăn nào mà dọn ra cho em á, đại dương chỉ cần nhỏ vào trong đó 3 giọt máu của đại dương thì em ăn được. Ông vô nó tưởng cái gì chứ, bây giờ vậy dọn lên đi, Ngự Quân luôn dọn lên. Vừa dọn lên thì ông lấy cái kiếm á, ông trạch vào tay ông, cái là ông nhiễu vào trong cái tô canh. Thí dụ như bữa nay dọn ra một món bún bò, thì bà bình thường món ăn, bắt đầu nhà vua mới lấy cái dao rọc cái nhỏ vô 3 giọt máu, cái bà ăn hết cái tô đó. Cái nhà vua qua cái món khác thì cũng trạch gì, cái món nào mà có 3 giọt máu của nhà vua thì bà ăn. Thì ông vua ông rất là hoan hỷ. Ông thấy là bây giờ té ra là cái thai này nó đòi ăn cái này thì con của ông, thì ông vui vẻ, ông làm cho vui mà ông quên hẳn. Thì cái chuyện mà bà hoàng hậu tự nhiên ăn đồ mà mỗi phải lần ăn thì có máu của Dương Bình Sinh Dương, bắt đầu nó đồn ra tới cái quan đại thần. Thì bữa đó cái quan đại thần vào triều có họp lại nói thế này: hôm nay tất cả thần dân ở trong cái triều đình này nghe cái tin là từ khi hoàng hậu Vi Đề Hy cất thai đã bắt đầu có những cái chuyện ăn gỡ. Thì khi đó những người nó giải cái chuyện ăn gỡ với đàn bà, có người quý vị biết họ có bầu mà ăn, họ nói ăn đá, có người thì ăn những cái mực, có người ăn cục phấn, cái tôi không biết chuyện đó không, có những cái thai nó ăn kỳ cục lắm. Nhưng mà cái chuyện ăn máu của người cha chưa có bao giờ có. Thì họp lại tất cả những vị quân sư trong triều thì họ nói là cái thai này đó là chúng tôi đã có dự cái lễ mà ở trên núi phía Tây, khi mà hoàng thượng bức tử cái ông Tiên, và ông Tiên ông có nói là 3 năm nữa thì chờ ông xuống thì ông sẽ thành một con hiếu thảo. Mà bây giờ hoàng thượng bức tử mà cái thai này bây giờ là cái triệu chứng này á, nó mới nhập thai mà nó muốn lấy máu của hoàng thượng rồi, thì bây giờ đề nghị kêu Ngự Long Vương cho một cái loại thuốc uống để phá thai trước khi nó ra đời, nó sẽ giết hoàng thượng đó. Hoàng thượng hãy nghĩ lại đi, tại đây là cái nhân quả, đứa con này là triệu chứng. Ông Vua nó đợi trọng đã cực khổ bao nhiêu rồi, mang cái tội là bức tử cái ông Tiên, ta biết cái tội đó rồi, nhưng mà ta muốn cầu hoàng nam. Và giờ mấy ông biểu ta, con ta nó ăn, ta trong cuộc đời chinh chiến ta đã bao nhiêu lần đổ máu rồi, có những lần ta đánh nước này nước kia, ta chống bệ xong ta đã bao nhiêu lần máu đổ, lần này ta mỗi một ngày 3-4 giọt máu cho con ta, thì đâu có chuyện gì khá lạ ta hy sinh cho con ta. À, ông Vua thì ông nói được vậy. Thì mấy ông này khuyên không nghe, nhưng mà cuối cùng rồi thì hoàng hậu thấy được cái chuyện đó. Hoàng hậu nghe người ta kể lại khi mà ông lên núi ông bức tử ông Tiên, thì hoàng hậu Vi Đề Hy hoàng hậu mới nói thế này: bây giờ đó mình giết con đó thì mình giết không có được, thì bây giờ nói đại dương biểu ổng cho uống thuốc bá thai để ổng không cho uống, mình cũng không làm gì được, thì thôi chờ cho tới ngày mà sanh ra thái tử đó, thì dặn với một cái người một ông đại thần đó. Ông đại thần mà coi như là thừa tướng mà ông biết là cái thai này sẽ giết Dương Bình Sinh Dương á, ông mới cho cái con mà tỳ nữ mà lo sức khỏe của bà Di Đề Hy đó, khi nào mà hoàng hậu lâm triều đó, hoàng hậu mà ở chừng buổi mà có cái triệu chứng mà lâm bồ mà để mà sanh thái tử đó, thì cho ông biết, ông tặng cho thằng này cái cô đó là mấy chục lượng vàng, của nó nhà người ném thái tử, nhà người ẩm thái tử, nhà người làm sao như trọng tay đây, sanh ra đỡ xong rồi nhà ngươi ném cái đứa nhà thái tử này cho nó chết, làm sao để nó chết là được rồi, là coi như ta thưởng cho ngươi số tiền này. Là cái ông quan mà ở trong triều đứng hàng thứ hai sau Dương Bình Sinh Dương. Thì cái con tỳ nữ này đầu tiên nó không dám làm, nhưng mà ông nói ta đỡ đầu cho nhà ngươi giờ ấm là bộ trật tay, đứa nhỏ nó té vậy thôi để cho nó giết nó. Thì sau khi đúng 9 tháng 10 ngày thì cái ngày bà Di Đề Hy bà chuyển bụng, thì thái giám vào để làm việc, rồi quan Ngự Y cũng vào để đỡ đẻ xong, thì quan Ngự Y họ ngày xưa cái người hoàng hậu đó, cái người đỡ đẻ là chỉ vô chỉ coi thuốc bắt mạch thôi, mà bắt mạch của Diễm cũng phải qua sợi dây nữa chứ không có đụng tay, tại vì vợ của vua, thành ra chỉ có thái giám và chỉ có cái người cung phi mới được vào. Thì sau khi bà Di Đề Hy bà đẻ hơi khó, lý do là sao là bà lớn tuổi rồi, bà sanh hơi có bà chứng bụng rất là lâu, và cuối cùng bà sanh được thì bà muốn mệt rồi, thì bà muốn xỉu rồi, do đó bà nhìn thấy thái tử rồi bà xỉu thì cái cô mà coi như là tỳ nữ trong cung đó, cái cung nữ nó mới ẩm thái tử, là lúc đó là chưa có tên, mới ẩm thái tử ra, là cái suy nghĩ bây giờ là không giết cái ông này thì mình không có thưởng được số tiền rất là lớn, mà mình lỡ lấy được con mình mà giết thì sẽ phạm tội, cho nó ẩm lui nghĩ tới hồi cái thì bà run quá, bà đứng bà dùng lui dùng tới, sau thì thái tử dùng một cái thì bà nghĩ luôn nghĩ tới cái bà sợ người ta, bà ném thái tử từ trong cái lầu ba ném qua cái cửa sổ, nhưng mà cái số thái tử không chết, nó rớt ngay trên cái bụi bông, cái lùm cây ấy, rớt ngay trên nó gãy cái ngón tay. Thì sau khi tin thái tử sanh ra mà thái tử bị ném xuống lầu, Vua Bình Sa Dương ra lệnh hỏi ai thì nói cái cô công nữ này, cô ẩm thái tử mà cô run quá, cô thấy bà hoàng hậu đang xỉu thì mới ra lệnh là đem bà này đi giết. Thì cái ông thừa tướng là ông mới đem cái bà này ra ngoài, nhưng mà ông ta lệnh đuổi nó về quê, không có cho biết giống gì giết rồi. Thì sau khi Vua Bình Sa Dương mới xa lính xuống ẩm cái nữ từ trong cái bụi cây rớt, mà rớt xuống trên bụi thì nó bị gãy ngón tay thôi, thành ra đặt tên là A-sa-thế. A-sa-thế là cái tiếng Ấn Độ, nhưng mà dịch ra là gãy ngón tay, thái tử gãy ngón tay, dịch ra cái chữ A-sa-thế. Và suy đẻ A-sa-thế rồi thì nhà vua bắt đầu thái tử gãy cái ngón tay như vậy, và nó làm một cái bọc độc, nó làm một cái mụn ghẻ rất là lớn, mà hàng ngày thái tử không có ngủ được, không riết mà chỉ trừ có vua Bình Xây Dương á, và hoàng hậu dỗ cái gì vua Bình Xây Dương cũng vua Bình Xây Dương dỗ thế tử mà A Xà Thế dỗ cái mấy cũng không có đến, mà hoàng hậu làm cái gì cũng không đến, các cung phi đua nhau dỗ cũng không đến, mà rốt cuộc chỉ có ông vua Bình Xây Dương á, ông phải múc cái tay của thế tử xương mũ lên khi mà bị ném rồi, ông búng cái mũ này khi mà muốn cho thế tử ăn uống là phải búng. Nhà vua phải bút cái mũ này mà nhà vua phải thả là thế tử phải không? Do đó ông vừa uống cái mũ này mà ông đút như vậy đó thì cái mũ nó chảy ra. Mà quý vị biết nó hành ông vua Bình Xây Dương như vậy gần 3 năm trời. Thì cái một lần là mỗi lần quý vị thấy một cái điểm kinh khủng đó sinh ra để mà đạo quán, mà thế tử hoàn toàn không biết gì hết. Mà do cái ân quán của lúc anh tử. Cho tới thì thế tử A Xà Thế lớn lên thì vua Bình Xây Dương dạy cho võ nghệ, truyền cho tất cả những văn hóa thịnh thịnh, tất cả những cái gì mà các thầy dạy về văn võ vào dạy cho vua Thái Tử A Xà Thế rất là giỏi. Cho tới khi ông được khoảng 17 tuổi thì bữa đó ông cấu kết với bên ông rất là mê có thần thông, mà Đề Bà Đạt Đa là một đệ tử của Phật có thần thông. Riêng các đại đệ tử của Phật các ai cũng có thần thông đều chứng A-la-hán. Riêng ông Đề Bà Đạt Đa này cũng là em chú bác của Phật, mà ông đi tu là ông khoái luyện thần thông. Mà ông luyện thần thông do cái tâm tham, thành ông chưa hết tâm chân si, thành ra tất cả vị A-la-hán có thần thông thật người ta không có biểu hiện. Mà mỗi lần ông đi vòng cung mà ông gặp, ông đi ngang hoàng cung mà ông thấy ông ta sẽ thấy là ông hiện ra trên đầu ông là lửa khói, rồi ông búng tay lên, ông nói là ông làm mưa làm gió, rồi ông đi trên không, rồi ông thể hiện thần thông. Thế tử A Xà Thế khoái quá, thì một ngày kia cái ông Bình Xây, vua Bình Xây Dương thì ông chờ Thế tử A Xà Thế đủ 18 tuổi sẽ truyền ngôi. Thì Thế tử A Xà Thế lúc đó khoảng là 17 tuổi, có chỗ giữ đợi lúc 16 tuổi, thì còn 2 năm nữa, 1 năm nữa là được lên ngôi hoàng đế rồi. Nhưng mà bữa đó là vua Bình Xây Dương rất ủng hộ Phật, đệ tử của Phật rồi. Trong khi đó thì cái ông Thế tử A Xà Thế là ông lại khoái thần thông, mà ông không quy y Phật, mà ông quy y với cái ông Đề Bà Đạt Đa là để em chú bá của Phật, để mà ông học cái môn thần thông. Thì ông kia ông nói bây giờ đó ông phải đảo trách vua cha đi, ông bắt vua cha nhốt đi, ông lên làm vua rồi đó, còn ta thì sẽ đảo trách, bữa nay ta sẽ đảo trách ông Phật, ta dành cái chức vụ của như là giáo chủ thạch đòn, rồi tôi với ông họp lại đó là coi như là thống lãnh hết cái Ấn Độ này. Tại vì ông Phật á, ông là có nhiều đệ tử, 16 ông vua kia đã là đệ tử của Phật, mà ta bắt giết được ông Phật rồi thì 16 ông kia phải theo ta, tức là cái đầu của ông Đề Bà Đạt Đa, ông nghĩ là giết ông Phật là tất cả những người khác phải theo lệnh ông, mà họ làm được phải kính Đức Phật là do đạo đức. Còn vua thì khác, thành là hai người đã cấu kết với nhau. Thì bữa đó Đức Phật vừa đi xuống, vừa đi xuống ở dưới chân núi của Kỳ Sầu Quật sau cái thời pháp để đi thực thì ông Đề Bà Đạt Đa ông mới lăn đá cho rớt ở trên núi lăn xuống đè Phật, nhưng mà răng xuống lại không có trúng Đức Phật, mà nó bể ra, nó trúng cái chân Phật, Phật gãy một ngón chân út, nhưng mà không sao. Rồi sau đó Thái tử A Xà Thế mới giúp cho ông Đề Bà Đạt Đa, là khi Đức Phật đi vào kinh thành, ông thả con voi điên ra để mà trà Phật, nhưng mà gặp Phật đi qua, Phật khởi cái tâm từ bi. Khi mà Phật khởi tâm từ bi thì con voi nó tự nhiên nó quỳ xuống và không giết được. Thì ông giết không được, hai người cùng nhau giết Phật không được. Tới phiên coi như là Thế tử A Xà Thế, nhân vua Bình Xây Dương, ngài mới đi vào trong cung. Rồi ngày từ giả đến bữa nay là tập đi vào trong thịnh xá tập thọ bắt quan trai 24 tiếng, tất cả binh quyền giao cho ông thừa tướng coi là hết. Thì đùng một cái đó là ông thừa tướng đó, ông nói ông bận quá, ông nói bữa nay Đức Phật có cái pháp tu là hạ thần cũng muốn đi tu quan trai, thôi bây giờ giao hết tạm thời thái tử cũng đã 17 rồi, giao hết binh quyền cho thái tử đi để mà thái tử coi được cũng vào tu. Thì ông vua đã được rồi thì giao sẽ tử, sợ thái tử nó còn trẻ nó chưa non. Thì hai người vào trong tu đúng 24 tiếng trở về. Thì A Xà Thế sau khi nắm binh quyền thì bắt đầu ra lệnh đảo trách, coi như tước hết tất cả những người nào mà ủng hộ vua Bình Xây Dương, và ông lên ông xin ông là hoàng đế. Thì sau khi vua Bình Xây Dương trở về thì ông Thế tử ông đảo trách, nhưng mà trong khi đó có một số lính ở biên cương họ không có trung thành, họ trung thành với vua Bình Xây Dương, và họ kéo quân về và họ giúp cho Bình Xây Dương lấy lại được cái kinh đô, lấy lại được cái địa vị. Nhưng mà lúc đó đem sẽ thử ra sự bắt chặt đầu, thì vua Bình Xây Dương ông cười, ông không có sự, ông nói là cởi trói thái tử, không được giết thái tử. Và ông nói với thái tử thế này: cha đó có mình con là con trai, Còn có năm, hai năm nữa cha cũng giao tới ngôi vua này cho con. Mà sao con dạy quá vậy, cha có một đứa con trai duy nhất. Thì bây giờ con muốn làm vua vậy, thay vì cái tội con đậu tranh cha đó, bây giờ các vị tướng lãnh ở biên cương về giúp cho cha để mà lấy lại cái vương vị. Nhưng mà cha, cái tội con là phải chém, nhưng mà cha không đợi chứ con, vậy thì cha sẽ để cái ngôi này cho con. Thôi bây giờ tất cả các vị tướng lãnh mà về ủng hộ ta lấy lại cái vương vị này, tha lỗi cho con trai ta vì nó ham làm vua quá. Thì bây giờ thôi ta truyền ngôi cho nó cho xong. Như vậy là khỏi, không có cảnh nội gia xấu tình. Ta giết con ta thì cũng không có tội, mà con ta nó đổi chính ta không có tội. Mà ta nghĩ do cái quả rồi trước á, cách đây mà 17 năm về trước ta bức tử cái ông tiên ở trên núi phía Tây, giờ này ông trả quả coi như cái nghiệp này đã sẵn, cái nghiệp này coi như xóa bỏ nha. Thế tử giả sạch thế sau khi mà ông nhập thai đâu có nhớ ông đồng tiên đâu quý vị, không có nhớ. Tại sao thầy dám nói vậy? Bây giờ thầy hỏi một cái vị nào nè, ngày này con còn mang cái thân này, ngày này giờ này năm này đúng 12 giờ phiên năm quái con làm gì tôi còn nhớ không? Còn mang cái thân của ông Phong nè, còn mang cái thân này nè, và thầy hỏi con đúng giờ này 12 giờ phiên năm quái của cái ngày như vậy con làm gì, con không nhớ, làm sao mà chui vô bụng mẹ 9 tháng mà nhớ, con hiểu thầy nói không? Rồi cho nên ông vua thì ông tha thứ, ông nói coi như là xóa nợ nha. Bữa nay ta với con là xóa nợ, thì thái tử đâu có nói không? Bắt đầu làm lễ tấn phong chính thức luôn. Thì tất cả mấy ông tướng ở biên cương trở về, coi như không đậu tránh, thì lại là giao cho làm chức chức vậy rồi, thì coi như là sống. À, đêm đó vua Bình Sa Dương làm lễ coi như là tấn phong, rồi ăn lễ đăng quang. Coi như Bình Sa Dương bữa nay ta sẽ coi như là không còn là hoàng đế nữa, ta là thái thượng hoàng, coi như là nhường ngôi điều hành đất nước quân đội cho thái tử Sa Thế. Thay vì 2 năm nữa, vừa làm lễ đăng quang, ngày hôm sau là ông mấy ông tướng rút ra biên cương hết, thì bắt đầu A Xà Thế mới thấy là thu hết binh quyền. A Xà Thế mới ra lệnh đổi những tướng lãnh mới, thu bắt mấy ông kia hết, trút coi như là lột cái chức vụ hết, và bắt vô Bình Sa Dương nhốt vào trong ngục, hạ ngục ngay, nhốt coi như là đem vô nhốt liền. Lúc này ông toàn bộ binh quyền là ông nhốt, vì thế cái nghiệp vậy sao? Ông vua Bình Sa Dương muốn xóa cái nghiệp đó mà xóa không được, coi như là ông tại vì nó quá. Cái đời trước đó, là 17 năm trước là giết ông, mà đời này là ông phải giết lại mới được. Bây giờ thấy kinh khủng không, cái nghiệp cha con đó mà ông giả sẽ thấy thì ông không biết, ông tức quá thôi. Những cái tên mà nó ở trong đó nó nói là thái tử phải giết, không giết một ngày nào đó vua Bình Sa Dương ông được sự ủng hộ của nhiều tướng lãnh lắm. Thì bây giờ ra tay trước giết đi để coi như trừ hậu hoạn. Và cuối cùng thái tử do cái nghiệp đời trước ông không nhớ gì quá khứ ông đầu tiên đó, thì ông đã giết. Thầy bắt mà giờ giết thì cũng mang tiếng rất là sợ, tại vì giết ông Bình Sa Dương, mà Bình Sa Dương là đệ tử Phật, mà rủi ngày mai á, ông Phật biết mình giết rồi, ông Phật nói tiếng một cái là 16 nước, mà nhất là vua Ba Tư Nặc. Vua Tư Ba Tư Nặc là một cường quốc, mà lại là bà con chú bác trong dòng bên ngoại của vua Bình Sa Dương, rồi thành ra có đem quân về đánh. Thôi bây giờ đem ông vô nhốt trong ngục không giết, thì như vậy á, là khó có ai mà đem quân cứu ông, còn giết ông người ta sẽ trả thù. Nhốt ông trong ngục, bỏ đói chết. Nhốt ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì bà Di Đề Hy đó, bà thấy con mà giết như vậy đau khổ quá. Ông thái tử ra lệnh tất cả mọi người không được đem nước, không được đem đồ ăn cho vua Bình Sa Dương, để cho bà vua Bình Sa Dương tự chết đói. Và giống như hồi xưa ông bất tử, bây giờ cái nghiệp này ông nhốt trong ngục. Thì chỉ có trừ bà Di Đề Hy đó thì bà không có nhiều ân quán gì hết, thành ra là bà được ra vô thăm chồng. Thì lúc đó thái tử là sẽ thấy nó chỉ có mẹ ta là mới được vô thăm thôi, còn tất cả không ai được thăm. Thì hàng ngày bà vô và vô ra mà thấy chồng đổi quá, bà không biết làm sao. Thì bắt đầu bà mới suy nghĩ hoài, biết làm sao để nuôi chồng. Thì cô biết cái bơ bên Ấn Độ là bà tắm rửa sạch sẽ, các bà lấy cái bơ đó bà trét ở trong người, bà trét bơ như vậy, như mật ong bà trộn rồi bà trét trong người. Cái bà vô đó bà lấy móng tay đó, bà cởi đồ bà cào đó, bà đút cho vô Bình Sa Dương ăn. Rồi là bà giấu nước ở trong người, bà giấu này kia, mỗi ngày bà đem vô bà nuôi. Thì bà nuôi bằng cái bơ trộn với mật ong, rồi bà tho vô người bà. Rồi khi đi vô nó xong bà lấy một tay bà cạo những cái đó bà đút cho vua Bình Sa Dương ăn. Thì vua Bình Sa Dương từ từ phục hồi lại. Thái tử sao thế nhốt như vậy khoảng tháng sau vô thì thấy ông vua sao ông hồng hào, ông khỏe mạnh. Thái tử hỏi ngồi như đứa nào tinh tế, nó dạ không ai dám nói. Cuối cùng thì cái tên gắt ngủ đó nói dạ thấy là coi như là bà Hoàng Thái Hậu là mẹ của đại dương, hằng ngày bà vô đây bà trét cái gì trên người đó. Thì sau khi vua thái tử A Xà Thế lúc đó là đại dương A Xà Thế mới lết coi thấy mẹ làm vậy, mới tính giết mẹ luôn. Chẳng qua đem giết mẹ, thì trong khi đó mấy ông quan đó trong đời đó chưa có ai mà giết mẹ. Ta giết cha để giành ngôi chứ mà giết mẹ chưa thấy, mà giờ đó đại dương giết mẹ một cái là đại dương mất hết tất cả sự hậu thuẫn của tất cả các tướng lãnh. họ sẽ về họ đạo trách ngay. Đại Dương mà giết mẹ rồi này, Đại Dương không còn xài được nữa, thì nghe lời đó thì ông không giết mẹ, nhưng mà ông nói giờ thôi bà muốn ở tù tôi nhốt bà luôn. Thì bắt đầu hai bên hai cái ngục không cho gặp nhau, nhốt mẹ luôn, nhưng mà mẹ thì vẫn cho ăn, cha đó thì để cho chết đói. Thành vua Bình Sa Dương thì ông nhịn đói, sau khi bà Vi Đại Hiếu Thế Hậu cũng bị nhốt thì ông không còn đồ ăn nữa, thì ông buồn quá, ông hướng về cái núi Kỳ Sà Quật. Lúc đó Phật đang ở núi Kỳ Sà Quật và thuyết pháp. Thì ông nói con biết cái nhân quả, thành bây giờ Phật cử một người lại để khai thị cho con. Bây giờ con đau khổ quá, con không biết làm sao con chết có đi đâu, bây giờ con đang buồn. Thì lúc đó Phật biết được, Phật mới sai Ngài Mục Hiền Liên. Ngài Mục Liên có thần thông, Ngài mới dùng thần thông, Ngài đi xuyên qua mấy vách tường, Ngài bay vô, ông đó là thần thông giỏi nhất để tư Phật. Ông vô tới nơi và ông thuyết pháp cho vua Bình Sa Dương. Ông nói Đại Dương, cái này là cái nhân và cái quả, không có cái gì kiên khổng thì không có xảy ra. Ngày xưa cách đây 17 năm Đại Dương bất tử, cái ông tiên trên núi ông khổ cỡ nào ông năng nỉ Đại Dương mới tha ông, thì bây giờ cái thai này nó trở thành quan gia, bởi vậy coi như là nó giàu nên nó đòi nợ, Đại Dương vui vẻ trả nợ đi. Bây giờ ông nói tôi chết vậy đâu, Đại Dương vui vẻ trả nợ, bây giờ mới chỉ cho Đại Dương phép là niệm Phật là thu bạc con trai. Đại Dương còn sống có 24 tiếng nữa là Dương chết, mà ta bây giờ ta thử dư sức dùng thần thông đem vô, mà ta đem dùng thần thông như vậy là ta đi ngược lại cái lực nhân quả. Thành ra thôi bây giờ ta truyền cái dưới bát quan trai cho Đại Dương. Đại Dương có thể, Đại Dương không thể xuất gia được, mà Đại Dương có thể tu. Thứ nhất là Đại Dương có thể là không sát sanh được, không về nhà được. Thứ hai không trộm cướp được, không được. Thứ ba là không dâm dục được, giờ ông vua còn gì có cung thư để dâm dục. Thứ tư là không nói láo. Thứ năm là không uống rượu. Thứ sáu là không ăn uống phi thời để dòng và ăn đồ ăn đâu nữa. Thứ bảy là không nằm giường cao chiếu rộng, là phải nằm dưới đất. Thứ tám là không trang điểm và làm trộm hát. Ông vua nói là cái này tôi còn cung phi mỹ nữ đâu mà trang điểm. Thứ tám với bác con trai này nó đẻ ra là do Đức Phật sai. Ngày một chuyện liên duyên truyền giới ông công đức tu một ngày một đêm như vậy, thì Đại Dương vui vẻ khi mà ông hiểu được, ông nhớ là được cái cảnh ông bất tử. Sau ngày một chuyện liên thì dùng thần thông cho ông nhớ là cái cảnh ông bất tử, cái ông thái tử này lúc đó ngày vui vẻ. Thì đúng trong một ngày một đêm tu bắt bạn trai mà 100 nói vậy, sau đó ông xả báo, ông vui vẻ ông trả nợ. Còn khi mà ông than trách thì đau khổ, ông vui vẻ ông trả nợ. Và khi đó ông niệm Phật, ông hướng về Phật, ông giữ giới đúng 24 giờ ra thì ông chết. Và ông lên ngay, ông làm một ông thiên tử ở cõi trời, ở trên đạo lợi, cũng giống như là cái ông mà Đinh Bá Lộc này, mà sau khi chúng ta tụng kinh thì ông được nóng đây lên cõi trời, mà nóng ở đây lên cõi Phật, nhưng mà ông nóng đây cõi trời. Thì sau đó bà Di Thị Hi bà cũng khổ quá, bà nghe tin là vua Bình Sa Dương sau khi thọ bắt con trai bà đã xả báo an lành, chết có thổi tướng nóng về cõi trời, thì bà mới hướng về cõi Phật. Bà hỏi mấy cái người tiều bà nói ta thì được thái tử cho ăn, nhưng mà ăn bây giờ Đại Dương chồng ta đã chết rồi mà nghe nói được về cõi trời, thì bây giờ ta cầu Phật cứu thì Phật cũng sai. Ngài Mục Hiền Liên là nói chuyện với bà, hỏi tại sao bà muốn cái gì. Thái tử vẫn nuôi bà mà nói, nuôi mà ở trong được cái là thái tử rất là thương ta. Thái tử làm cho bà cái giường bằng vàng, là thái tử làm một cái còng á, còng mẹ lợn mà cũng còn bằng vàng luôn. Rồi cái gối thì nộp một sòn, cái áo thì này kia chỗ ăn cũng đầy đủ. Bây giờ tụi con có 4 con, tụi con giấu tụi con trong một cái nhà dưới này, mà bữa nào con này nó bắt cô Liễu Quyền rồi nó làm cái khung điện này thành ra là vàng bạc hết rồi, nó nhốt cô đôi này cô có chịu không? Phải không? Thành ra nó nói thà là cái còng bằng vàng nó cũng là giống như còng bằng sắt thôi, mà ngủ trên cái gối kim cương nó cũng là cũng vậy thôi, nó cũng là cái tù thôi. Hôm nay giờ bà muốn gì nữa? Tôi muốn giải thoát, tôi cũng không có muốn trở lại cõi này nữa. Thì cái bên ông vua Bình Sa Dương á thì ông chỉ muốn đi về cõi trời, còn bà này tôi không muốn cầm cái cõi này, thấy đẻ những đứa con mà lại nghịch tử, con mà bất hiếu gì, tôi không muốn về cõi này nữa. Thì lúc Đức Phật mới giảng cái kinh là quán vô lượng thọ đó. Bây giờ chồng của bà đã về cõi trời mà bà không muốn về cõi trời nữa, thì bây giờ bà muốn về cõi nào? Về cái cõi nào mà tôi không thấy người ta con bất hiếu, tôi không muốn là mang nặng đẻ đau, tôi không muốn cái cảnh mà coi như là cầu bất đắc sinh lão bệnh tử, rồi kẻ mà mình không thương thì mình phải ở một nhà, kẻ mình yêu thương mình phải xa lìa, cái đó là 8 cái khổ thì tôi không muốn nữa. Thì Phật nói vậy là ta giảm cho nhà ngươi những cõi cực lạc. Và lúc đó thì ngài Mục Hiền Liên này chưa biết gì thế giới cực lạc, ngài bây giờ nó bảo muốn vậy sao, bà không muốn về cõi trời làm sao? Thì lúc đó Đức Phật nó cứ kêu thầu bắt con trai đi, và từ từ bà tu, tại bà đâu có bị vua ai sẽ thể bất tử đâu. Và bà tu và Đức Phật mới xuất hiện, dùng quá thân bay là Đức Phật mới hiện ra một thế giới Tây Phương, và bắt bà quán vô lượng thọ đó, quán cái cảnh cực lạc là mặt, biểu bà nhìn về mặt trời. Mỗi chiều bà hướng ra cái mặt trời lặn, bà nhìn về cái mặt trời lặn, đó là thế giới của Đức Phật ở Di Đà phương Tây. Và bắt đầu bà quán cái cảnh để cho bà thấy cái cảnh là cực lạc đất đẹp như tuyết, những ngày mà tháng 2 ở đây trắng xóa như thế nào đó, thì cõi cực lạc nó cũng trắng xóa hết như vậy, nó cũng đẹp như vậy. Thì cho bà quán những cảnh đó, thì sau đó là cái kinh A Di Đà là cái kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ là cho cái bà Hoàng hậu Di Đề Hy. Và rốt cuộc bà tu như vậy một thời gian sau đó, thì trong một năm ở tù thì bà không thấy thoải mái một lần, bà đau khổ bà quán, bởi vì cái cõi này chỉ nhốt được cái thân bà chứ không nhốt được cái tâm của bà. Và cái tâm bà hướng về thì đúng không, sau đó thì bà biết trước cho Đức Phật Di Đà hiện lại, và trong vòng thời gian một năm sau giờ bà được giảng sanh. Thì bữa nay thầy muốn nói một câu chuyện ngắn, trong này đệ tử thầy hiểu rất nhiều những cái gì mà quý vị được á, quý vị đừng có chần nghĩ ai cho quý vị hết á. Quý vị nhìn kỹ nè, thầy qua đây thầy thấy nhà của ông Phong á, thì một miếng đất khổng lồ, vô cửa hướng này ra cửa hướng kia, cái hồ nước rộng rãi. Chỉ có khác một cái đó, là Phong đang tự xây cái nhà tù ra mà chứa mình nhốt vào trong thôi. Nhưng bây giờ rồi nhà của bây giờ của con của cô Liễu Nguyệt thì nó thuộc loại không có bằng nhà Phong, nhưng mà cái gì thật sự ra thì trong nhà Phong cũng có một cái phòng chơi, thì đây cũng có phòng karaoke, rồi ở trên đây Phong có chỗ phòng rượu, trong này cũng có phòng rượu, nhưng mà chỉ khác nhau có cái chỗ là nó đẹp, nó decor thôi. Thành ra tất cả những cái này thầy nói chỉ là những cái cung điện mà nó nhốt chúng ta trong này thôi. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, quý vị nhìn kỹ Phong sướng thiệt, ai cũng nói sướng, nhưng mà tôi hỏi quý vị, nhà giàu sướng hay nhà nghèo sướng? Nhà nghèo sướng hơn. Tôi hỏi quý vị, người nào dễ tạo tội hơn bây giờ? Phong có đi cái chuyện gì qua Mỹ? Không có đi cái chuyện gì? Qua đảo nào? Còn qua Thái Lan rồi năm nào? Tháng 6. Tháng 6 cái năm đó là bắt đầu của Thái Lan khổ rồi đó. Bắt đầu khổ rồi đó. Thái Lan bắt đầu nó có những cái trại mà coi như chuyển tiếp là thời gian nó hơi khó rồi. Nhưng Thái Lan là căng lắm đó. Chuyển đó. Còn thầy thì 380 đi vậy rồi nói chung á. Rồi khi mà, nhưng mà con cũng được phỏng vấn Hoa Kỳ, rồi khi mà con qua tới Mỹ là con có cái túi ICM giống như thầy, một cái lá hình phổi và một cái I-94, đúng không con? Rồi ba gà đá cũng đá mình đủ thứ, rồi mình qua Thanh Lộc mình đi Mỹ. Con lúc đó là qua Mỹ bao nhiêu tuổi? 24-25 tuổi, một thanh niên, thấy không? Rồi lúc đó trong đầu con đó cũng giống như thầy thôi. Thầy qua lúc đó thầy mới, thầy sinh 1952 tuổi Nhâm Thìn, thầy qua đảo năm 80, lúc đó thầy mới hai mấy tuổi gì? Cũng hai mấy tuổi thôi, phải không quý vị? Trẻ măng à. Mà lúc đó thầy hiểu đạo rồi mà thầy cứ trong đi Mỹ thôi, mà cứ ngu. Trong khi đó ở tại đảo đó, mỗi một ngày thầy có thể là quy y tới 8-9 ngàn người. Đó nó đổ vào vào cái thời gian 80 đó, mà không ngu ở lại Hoàng Pháp, mà cứ trong đi Mỹ. Tại lúc đó thầy chưa có hiểu gì nhiều, cũng mê đi Mỹ là thiên đường. Rồi con nghĩ mình qua tới Mỹ rồi thì cái hội USCC nó bảo lãnh mình, nó cho 300 đô, con nhớ không? 300 đô rồi nó dẫn mình là đi khắp một vòng mà. Hồi đó nó thầy nghĩ làm sao mà mình có được 500 đô một tháng là mừng lắm. Rồi khi mình có được 500 đô mình nói làm sao mình có 1000 đô là hạnh phúc. Mà lúc đó mình ở ở Bảo Minh, phải không? Rồi con nói lúc đó mình đi xe cũ, mình nói làm sao mà mua được chiếc Toyota Supra Silica. Cái thời con qua đó là cái Honda, cái Toyota Silica là ngon nhất, mơ tưởng hoài. Rồi con nghĩ là tới ngày con có cái nhà, có cái phòng, rồi con thấy khi mà con mơ được 10 ngàn, nó con trời cho có 100 ngàn nó sướng lắm. Nhưng mà hỏi Phong, khi mà con có 100 ngàn là con có sướng không? Rồi con có 100 ngàn, con nói có 1 triệu chắc sướng, nhưng mà có 1 triệu cũng không sướng. Mà con có 1 tiệm neo, con nghĩ chà chắc có 2 tiệm sướng, nhưng mà có 2 tiệm khổ theo 2 tiệm, có 3 tiệm khổ theo 3 tiệm. Thật ra con thấy rõ ràng rồi đó, mình hạnh phúc ở đâu không thấy, con thấy rõ. Thật ra thời mà mình còn thiếu thốn á, mà mình muốn cái gì không được, mình tìm mình mới thấy thỏa mãn, mới hạnh phúc. Còn bây giờ con thấy cái gì con muốn cũng được, riết là con thấy nó không có hạnh phúc nữa. Mà hầu như là những cái đó nó làm cho mình trở thành ra bây giờ hạnh phúc ở đâu. Thầy nói rõ bây giờ hạnh phúc ở đâu đây. Hạnh phúc không phải ở trên cái ngôi nhà của con đâu. Cái ngôi nhà con nó không phải hạnh phúc. Tại vì khi mà con mua một cái nhà con build vừa xong á, là nó dồn dập tới cái tháng Tết. Rồi cái 2 lần mình đóng thế là nó con đóng thế cho Hoa Kỳ, đóng thế là nó ngột mặt luôn. Rồi con gì cũng có tóc. Cái người hồi qua mình đi xe bus mình không có tạo tội. Bắt đầu mình có chiếc xe rồi bắt đầu mới bị tiết kịch. Mà có chiếc xe cũ rồi nó không có tội bằng chiếc xe lớn. Thấy chưa? Con thấy có cái gì đó, cái người già bắt đầu hả, mà nó đi theo sự nghiệp là có gì khổ đó, có gì khổ đó. Cũng như thầy đi qua bên Hà Quai mới cách đây vừa 2 tuần trước để lo chuẩn bị để mở một cái phòng hội Hà Quai tháng 10, thì qua thì mướn khách sạn, thì muốn convention center đủ thứ. Thì đệ tử có thể Hà Quai lái limo không à? Thành ra thầy leo lên chiếc limo, nó đón thầy, nó chồng quá này. Cái thầy nói thầy thật công nhận ở lâu quá được đi chiếc limousine trong này nó ngồi, nhưng mà thầy không có uống rượu được. Thành ra gặp cái đệ tử của thầy thôi, limousine mà nó để limo là uống. Cái nó nói thầy ơi, mỗi một lần á, mà tới cái giờ sáng mà tới phiên công mà ghép tài thầy rồi để đón phiên đón khách ở phiên trường á, đi limo thì con là đi cài nó. Thầy nói ủa vậy hả? Mà trong mình á, thầy leo lên chiếc limo thì cảm thấy thật hạnh phúc quá, sung sướng, phải không? Cái limo nó dài, trong đó có tủ lạnh, có đồ ăn đủ thứ. Nhưng mà ngược lại đó, cái thằng lái limo thì tưởng thầy nói là con đi cài. Thì quả thật nếu cái hạnh phúc đọc trên xe limousine đó thì thầy cũng hạnh phúc, thằng hạnh phúc. Nhưng mà thằng đó mỗi lần mà nó đi đón khách nó kêu là đi cài, mà mình cũng leo lên limo mà mình lại đi enjoy. Khác nhau có cái quan điểm thôi. Bây giờ thấy rõ ràng không? Như vậy á, chẳng hạn như hồi trưa này thầy lại nhà con, thầy đi vô với một phái đoàn thì những người kia họ không phải nhà con, họ enjoy. Họ nói à, công nhận nhà không đã ha, hội tâm cũng lớn, cái gì cũng lớn, cái gì cũng đã hết, có phần quà đứng ở ngoài. Nhưng mà thầy lại enjoy thì hạnh phúc, nhưng mà không, thật sự con không có thời gian để enjoy nữa. Con hiểu thầy nói cái gì không? Tại vì con về đó là con bị đủ thứ chuyện nó đưa đến đây, nó đưa đẩy lại. Con điều hành cả một cái hệ thống, chỗ này gọi, chỗ kia gọi, chỗ kia gọi, thành ra con không có tìm được hạnh phúc. Cho nên người ta nhìn thấy ở nghe ông Phong này, thầy nghe nói á, ông Phong này là cái tay coi như là có máu mặt về nghề neo bao nhiêu cái chỗ rồi, nhà hàng chay cũng có con, chỗ nào cũng nói cho con. Nhưng mà đối với thầy là con có gì khổ ở đó. Con nhìn lại con có bằng cái thằng Phong lúc mà ở đảo không? Con có bằng cái thằng Phong mới vừa qua ở cả ba bên đâu, vô tư không? Con nhìn con với một cái người trong này con thấy Triển không? Triển á, Triển nó chỉ nhỏ hơn, Triển với con bằng tuổi mà con thấy Triển nó trẻ không? Triển á? Dạ. Bây giờ thấy Triển không? Quý vị nhìn thấy đó, như sư phụ 65 tuổi rồi đó, mình thấy sư phụ thoải mái không? Cười, giỡn. Trong khi đó con thấy rõ ràng, tại vì sao? Tại vì mình bỏ hết. Thành ra con, tại sao có mắt con sâu? Mà tại vì con đi tìm thiên đường, thấy không? Mắt sâu hút bóng thiên đường, thấy không? Một căn biệt thự lá vàng chợt bay, người về giữa cuộc đổi thay, thấy phong, thấy lòng đi mất, thấy cơn mê vô thường. Hiểu chưa? Bây giờ thầy phân tích nè, khi mình hiểu đạo như vậy rồi đó, con không có sướng hơn những thành tù ở Mỹ Đen, Baltimore này đâu. Những người Mỹ Đen ở đây đó là họ đang trả nợ tổ tiên. Có phải là những cái người Mỹ Đen này bị cái tuổi gia cánh đầu tiên đây nó bắt làm nô lệ không? Có không quý vị? Nó nhốt ở Phi Châu, nó qua đi nó làm nô lệ. Và bây giờ theo luật nhân quả đó là Baltimore này cứ ăn ven phe 10 đời luôn, mà hở là đụng chạm đi biểu tình, đốt xe đốt cổ, có phải không? Bây giờ có phải quý vị nhìn luật nhân quả, quý vị có thấy rõ không? Hồi đó Mỹ trắng cái tụi ăn lê qua đây là lúc này còn thuộc địa của anh đó, bắt cái buôn nô lệ, thì bây giờ chính chúng ta làm để nuôi những người đó, đó là luật nhân quả. Chúng ta có thấy rõ ràng chưa? Thì bây giờ đó, bây giờ thầy nói con nghe nè, một người có một cái tiệm thôi thì điều với một chủ phố, phải không? Điều với một người coi như là điều với 10 người thợ, và điều với 6 cái ghế, một cái water heater, 2 cái heater, 2 cái central air, rồi điều với những cái license lâu lâu cái này kia, mà con điều với bao nhiêu cái phiền não đó, con thấy rõ ràng lắm. Rồi khi đó mà con giàu rồi đó, con lại bị những cái xấu xé khác con gửi về cho bên ngoại á, mà bên nội thấy không được là gửi qua cụm len, mà gửi cho bên nội đó thì bên ngoại cụm len con. Mà bây giờ rồi đó, con thật sự thì nói cho con nghe đó, con có ngủ nhiều lắm á, cái nhà có 10 ngày siêu cấp tính, con ngủ nhiều cũng một cái giường mét 8, phải không? Con ăn nhiều lắm cũng 1.2 lít thôi, phải không? Con bây giờ có 10 chiếc xe, con cũng đi đụng lần có 1 chiếc thôi, con thấy rõ chưa? Nhưng mà mình lại nặng nề. Bởi vậy đi tìm ở thiên đường ở đây không có thể nào tìm thiên đường. Con cứ hỏi kỹ coi, những cái gì thầy nói là hỏi đó, mình nghĩ có 10.000 là sướng lắm. Nhưng 10.000 là cũng không sướng, rồi có 100.000 cũng sướng không sướng, rồi có 1.000.000 cũng không sướng, rồi có nhà cửa thì bây giờ có cái gì? Thật sự ra những cái đó thì con nghĩ cái đó là mất hết. Những cái đó mà đứt hơi thở như lọc là mất hết, con mà đứt hơi thở cũng mất hết. Bây giờ thằng lọc á, vợ nó cũng sẽ đi đeo khăn tang đầu hàng, mà con tới một ngày nào mà coi như vô thường đã đến á, vợ con cũng đeo khăn tang đầu hàng, kể cả Bill Gates cũng đeo khăn tang đầu hàng, kể cả Jeff Bezos cũng đeo khăn tang đầu hàng. Thành ra mình nhìn thấy cái ông mà chủ của Facebook là khi con gái ông ra đời là ông hiến hết mấy chục tỷ đô la, ông đó khôn không quý vị? Rất là khôn, thấy không? Ông để cái đó không ai lấy được hết, không ai lấy được hết của con ông. Còn những cái tài sản của con á, thật sự nó hư, nó lấy rất là dễ dàng. Tài sản của con nó lấy rất là dễ dàng. Trong người con á, tim gan tỳ phế thận. Bây giờ con khám bệnh nó bắt đầu bác sĩ nó cho nè, máu mỡ hơi dư rồi nha, thấy không? Đường hơi nhiều nha. Rồi nó cho cái thực đơn con cử từ từ rồi, phải không con? Bắt đầu tới cái tuổi này là tuổi bắt đầu cử rồi. Con sinh ngày 62, phải không? Thì bắt đầu con thấy bắt đầu cử rồi, cử từ từ hết rồi. Thành ra cái lúc mình được ăn thì mình không được ăn. Bây giờ so với cái thằng ở trong tù nha, một cái thằng tù á, mà nó ở vô tù đó, nó ở trong đó, máy lạnh nhà tù hư nó có sửa không con? Chính thầy trò mình ở ngoài trong thế sửa cho nó. Rồi cái thằng đó đi làm răng nó có đóng mi, nó có đóng sơn hồng, mình đóng thế nuôi nó làm răng. Rồi tới giờ nó ăn á, có người thân bưng cho nó, phải không? Rồi nó ở tù nó muốn đi học á, mình cũng phải trả tiền cho nó. Thật ra con á, khá con cái đó là con á, là được tiếng ông chủ. Nhưng mà cái nhà con hư máy lạnh máy nóng á, thì con phải kêu công tắc tôi, coi như là air conditioning vô sửa. Bể ống nước con phải kêu vô sửa. Rồi đóng lên ra con phải kêu được tất cả mọi thứ mà con bây giờ trước nhà con phải mua cái sô ra rất là lớn, nó đi nó té nó làm dạ nó cũng sưu con, mà tôi mỗi cái tiệm của con đều có liability hết, đúng không con? Sợ lo sù. Thành ra cái tiền của con nó vô rất là nhiều, nhưng mà nó nhiều ngõ để chạy ra, nhưng mà con cũng hưởng nhiều đó. Thành ra so con á, cái nhà con về đó nhiều khi con cũng phải lao bàn đó, mình còn mấy thằng tù nó vô là có người liền nằm, có người chi phí hết. Thành ra nó ngược con cái là nó bị nhốt, nó trong ngày đêm thành tù, nó trong tới ngày nó ra tù. Còn con nó thì tự con xây cổng trước cổng sau con phá. Mà bây giờ cái thằng nghèo á, cái thằng nhà tù nó có ngủ mà nó nghe mà alarm hù cho nó chúc mừng có thằng nào vượt ngủ. Còn con mà đang ngủ mà alarm nó hù á, mà con là em chỉ coi cái chuyện nào không, chuẩn bị điện thoại. Như vậy đó, ở trong tù mà alarm hù là một thằng kia nó ok, tốt lắm có thằng bạn inmate đang chuẩn bị được tự do. Còn con mà nghe mà alarm hù là con không có ngủ yên. Thì như vậy khác nhau ở chỗ đó là cái nhà tù của con phải tự maintain, con tự bảo trì, con tự sửa chữa mà con tự đóng thế, và con tự nhốt mà không bao giờ có cái tư tưởng ra khỏi cái nhà tù đó. Hiểu chưa con? Còn những cái thằng trong kia ngày đêm ở trong nóng nó ra như vậy, con chết con đi về đâu? Con chết có những cái ngôi nhà mà có những người mà không hiểu nó họ ở là ma, cái gì có những con ma, những cái ngôi nhà ma con biết thôi, chết từ nó hiểu là những con ma từ thời mấy trăm năm trước, cái gì có tin không, mà vẫn còn ở ngôi nhà nó, cái gì có những ngôi tử ba, có những ngôi nhà. Thì nếu mà không nói những cái này đó, những người có tài sản thì bám víu vào trong cái tài sản này, mà cái tài sản dễ mất nhất là cái vật chất này. Cái nhà sản này ba cái dễ mất. Đầu tiên đó là vợ con phá tán, thứ hai là cờ bạc, con đã từng thấy những bạn làm neo của con rồi đó. Có một miền đêm có những cái trận football nó đánh một cái nó có thể nó người ta mua được cả ông nhà, con tin chuyện đó rồi phải không? Thầy có những đệ tử đó thầy biết mà sạch tách lên. Rồi cơn ly dị, rồi cái mà nó lấy nặng nhất kìa là cái sức khỏe của con. Sức khỏe của con bây giờ con đi đâu người ta cũng thương con hết, ta cũng quý con hết. Chưa cái ngày nào đó mà con nằm giống như phong vậy đó mà người ta lại thăm con, cái đó mới thật sự là người ta thương con. Còn bây giờ ông Phong đi đâu người ta cũng chào, đó là người ta chào cái gì, chào cái gì con để ý giùm, con cũng nhận được tình thương thật sự từ người ta, phải không? Bây giờ khi hồi sáng này con mời thầy lại để ăn vị Phật, thầy mới nói với con, sư phụ đến đây là do con bạn với con của cô Lễ Quyền, cái thằng gì đó, Hiếu. Hiếu nó nói là bữa nay có cái anh Phong, thầy cũng không biết con là ai, là mời lại để mà ăn vị Đức Phật và Quan Âm. Thì thầy, con nói với thầy là con chưa có chuẩn bị Đức Phật ở trong. Thì thầy cười rồi con nói nhà có hai sư tử, thì lời thì thấy hai sư tử thì lắc đầu luôn. Sư tử thế gian là có con đực con cái, con nhớ coi có con sư tử nó đè con cái nó đứng lên đực, nó là sư tử có vợ có chồng. Còn con thỉnh hai con sư tử này là coi như là độc cô cầu bại, tức là cô độc á, là con dù có vợ con hai vợ chồng con cũng không ở trong một nhà nữa. Đúng không? Tại vì sư tử này là sư tử coi như là sư tử cô độc, phải không? Thật ra là tôi nói cái này sư tử có chùa chứ không phải có nhà. Cái thứ hai nữa là con đi thỉnh coi như là cái ông thầy nào ở Việt Nam mà coi như phong thủy sanh lão bệnh tử, mà ông nói là sanh lão bệnh tráng rồi mới tới tử, phải không? Thành ra nó trật cái bài vẽ. Cái thứ hai nữa nó đâm, nhìn mấy cái đồng giống nó đâm vô gia đình con, nó đâm ngay cái giường con, nó dồn cười luôn, đột thật mất hết. Nhưng mà ngược lại ăn vị Đức Phật trước ở vậy đó là chỉ có chùa thôi, có thấy chùa mà khi họ làm chùa đó đầu tiên họ ăn vị tượng Phật rồi trong đó cái nhà rồi từ từ họ mới thành Phật sao để mà cho Phật tử thấy có cái chùa này kia này. Còn con là sáng thì là ăn vị là cái chùa đó con thì mới thầy cười thì nói chứ thầy muốn xuống con đi tu tại vì con đi tu sao được bây giờ cái giấy sắp tu nhé. Tại con nghĩ nhà con là chùa rồi. Thế à? Với thầy cười thầy nói đó thì giờ thầy nói bởi vậy cái này nó cũng đúng lắm, nó đúng là tụi con mà ở chung với nhau mà coi như là 24/24 giống như cặp vợ chồng bình thường tụi con đứt gánh liền, đứt gánh liền. Mà thật ra đó con bây giờ con nhìn kỹ khi mà mình đã có sự nghiệp rồi đó thì cái chết nó gần kề tới đây rồi, chết nó gần kề tới đây rồi. Thành ra ý thầy giảng này thầy lấy cái tiêu chuẩn con thôi, giờ lấy với người nào cũng vậy đó. Thật sự ra đó con nhìn thấy những cái tài sản nào không bao giờ mất là trí huệ, trí huệ như sư phụ với con nè. Sư phụ nói cho con nghe con chọn cái nghề gì đó mà đúng đệ tử của Phật là cái nghề thầy chùa là cái nghề cao quý nhất. Mà thầy chùa phải đúng nghĩa nha. Thứ nhất á, cái nghề neo mà càng già nó cái mắt nó mờ, dũa vô phiêu thi cổ, bị nó không kêu. Ca sĩ càng già càng mất giá, người mẫu càng già cái mối đi càng nở ra càng mất giá, sư cô với hòa thượng càng già càng có giá. Hiểu chưa? À, tại sao mà con phái hòa thượng Thích Tâm Châu? Tại ổng già hơn sư phụ, phải không? Chứ bây giờ có cái bà thợ nào bà vô bà nói già em hành nghề từ 1980, thấy không? Bây giờ thầy chỉ con một cái bà đệ tử của thầy 75 tuổi mà đi thi neo 10 lần con tin bà can đảm. Tôi nói tôi mà tiểu ban tôi cho bà đậu 75 tuổi mà thi đậu thi neo 10 lần thiệt á. Bà ở trong làng thầy đó vẫn đi làm neo mà bây giờ thầy con muốn tìm thợ không? Cái bà già 75 tuổi con dám vào cho làm không? Thành ra con quý rồi từ Tâm Châu tại ông 80 mấy tuổi già như sư phụ phải không? Thành ra cái nghề thầy chùa càng già càng có giá. Mà bây giờ sư phụ qua đây nè, sư phụ nói cho con nghe nè. Bây giờ nhà con vậy sư phụ nói ngày mai sư phụ muốn ở một đêm con cho ở không? Cho phòng ở chứ mà lựa cái phòng ngon nhất có không? Lựa cái khăn mới nhất phải không? Thay cái điểm mới nhất phải không? Ở trong nhà con xe con thầy muốn đi xe nào nó cho thầy đi thử, cho đi không? Cho, thầy đâu có trả tiền bỏ ghệ. Thầy không trả tiền xe bây giờ thầy đi đám, đi cách 50 tiểu bang là coi như là bởi vì bút vé thầy đi. Con hiểu thầy nói không? Thành ra khi đó mình đúng nghĩa là một cái gì tu sĩ đó thì mình khác. Thật ra con thấy như hồi sáng đó, khi thầy lại ăn gì cho con thầy lại Phật ngay dưới đó, thầy đuối đầu thầy lại, thầy nói là đây như là thầy có một cái lời nguyện, thầy nói đây là cái này là cái một cái chỗ này là ông chủ nhà này ông không như có duyên với Phật pháp, tôi cũng không biết ông là ai mà do cái duyên tôi đến đây thôi chứ con không biết thầy duyên cho thầy đến. Mà đa số thầy nói con một câu liền, thầy đến đây không phải vì cái bao lì xì mà ăn gì, tại vì thầy cũng không có thiếu gì hết. Thì sướng hơn con á là cái thứ nhất ấy, là thầy để lại sự nghiệp trí huệ cho đệ tử của thầy, những hàng đệ tử của thầy là thầy để lại trí huệ. Thầy cũng có tài sản, cũng có ba bao nhiêu tiểu bang, nhưng mà con đẻ không có bằng thầy đâu con. Thầy tới 3.000 đệ tử từ Hoa Kỳ không tốn miếng tả, con đẻ con tốn, con nuôi nổi 3.000 đứa như sư phụ không hả? Nếu mà nói giàu con không giàu hơn sư phụ, tại vì 3.000 đệ tử của thầy cái tính bình bình thôi, mỗi một đứa nghèo giàu vậy đó, nó cũng có cái nhà trị giá 100.000, nó cũng có cái xe trị giá 10.000, nó cũng có một cái hành nghề, có một tiệm neo. Thì như vậy á, thầy cộng lại 3.000 đệ tử của thầy ở Mỹ này, con giàu bằng thầy không? Không giàu, tại vì thầy có thể ở 3.000 ngôi nhà, có thể đi 3.000 chiếc xe mà thầy không đóng đồng bạc nào á, phải không? Thầy nói sáng thầy nói cho con, thầy muốn cần tiền con để thầy giàu hơn con, không phải là thầy nhiều tiền ngân hàng, mà vì thầy không có cái gì hết thầy mới giàu con. Mà thầy có bây giờ con có 3.000 đứa con nha, mà 3.000 đứa con đó là không giàu của thì giàu con, nhưng mà thầy đến cho 3.000 đứa đó thầy coi như là thầy không bao giờ là thầy đổi hết. Con hiểu thầy nói gì không? Mà con của thầy đó, là nuôi không tốn tiền, con giờ con nuôi nội 2 dòng con thấy nó nhức đầu. Con hiểu thầy nói chưa? Thành từ chỗ đó đó, thành ra thầy mới cười, thầy nói thầy đến đây là vì một cái nhân duyên của con, là thầy khai thị, là thầy lúc đó thầy chỉ mẹ con. Thầy nói cái bà Quan Âm này đó là Quan Âm bằng đá ở Đà Nẵng, đá ở non nước, không bằng cái bà Phật Thực là mẹ con, phải không? Thầy khai quan điểm nhãn là thầy chỉ rồi nói nè, mở con mắt ra, khai là khai, mở quan là sản xuất ra, thờ cái bà quầy đó là không bằng thờ cái bà mà Quan Âm bằng thịt. Và con có đúc một tượng Quan Âm bằng vàng, bằng đồng đó, con chắc yên không? Con ngủ không yên, tại nó vô nó lấy là mất chết, phải không? Con bán dài trong tiệm neo con đúc cái tượng bằng vàng được, nhưng mà không bằng chính cái bà Quan Âm của mẹ con á, là Quan Âm bằng thịt. Phật Ngọc mà đi đâu con đừng có chạy lợn, Phật Thịt ngon hơn Phật Ngọc, hiểu chưa? Nên bữa nay thầy nói cái đề tài này để thầy mượn con và mượn cái khê của ông Lộc để cho thấy rằng ngày nào mà con đừng có, con gặp ai nữa, đừng quý tôi khi tôi đang khởi, đừng thương tôi khi tôi đang còn chủ một hệ thống tiệm nail Hoa Kỳ, đừng chủ tôi khi tôi ở trong những cái nhà mansion, mà hãy thương tôi khi tôi mất hết tất cả, tôi nằm ở trong nursing home. Bây giờ thầy chỉ nói con một câu thôi, tại sao mà quý mẹ? Tại vì vợ chồng thương nhau có điều kiện. Bây giờ con lấy vợ con, vợ con phải đáp ứng một số điều kiện nào đó. Con cũng chưa chắc thương vợ con, chừng nào nhỏ này đuôi, điếc, câm ngọng, mà con đem về con làm vợ thì nó đúng thằng này, nó là tình yêu chân thật. Nhỏ này mắt cũng đẹp, mũi cũng cao, miệng nó cũng đẹp, tức là nó có đáp ứng những điều kiện nào đó, thành ra con mới cưới làm vợ. Thành ra hai vợ chồng Đức Phật không ca tụng, vì có điều kiện. Thật ra con thương ai? Con thương con. Và con nhỏ này nó thương ai? Nó thương nó. Tại vì con thương vợ con là vợ con còn đáp ứng những cái gì phục vụ cho con. Ngày nào mà con vợ con á, nó bỏ con đi mà nó phục vụ cho thằng khác á, mà con vẫn thương nó mới là con mới thương nó. Đằng này ngày nào nó vẫn còn, lâu lâu nó lại, nó cũng lo chuyện nhà cho con, nó cũng chăm sóc con gái của con, nó cũng lo sự nghiệp của con, nó cũng dồn trong dồn hoài thì nó lo cho con, chứ con thương con. Thì ngược lại cũng vậy, con nhỏ này ngày nào á, mà nó đi thương, nó đi lo cho cái hệ thống tiềm neo khác, mà con vẫn thương nó, con mới là thương nó. Con hiểu chưa? Thành ra chúng ta chỉ thương ta chứ không có thương ai hết. Bữa nay thầy chỉ khai mở trí huệ cho tụi con thấy giàu chưa chắc là sướng, mà đẹp chưa chắc là sướng, mà xấu chưa chắc là khổ. Thành ra chúng ta chỉ có trí huệ là hạnh phúc thôi. Tại sao thầy đến nhà con? Thầy ăn vị xong thầy chỉ nói mấy câu, nhưng mà con có thấy rõ thầy nói thầy đến đây khi mẹ con bà muốn xin keo. Thầy nói đi xin keo đi, tại vì đó tôi rất là vui. Thì bà Quan Âm á, bà Quan Âm đó là biểu tượng của mẹ con, mà mẹ con xin keo con bà Quan Âm chứng liền chứ, tại vì thầy nó giả con rồi, thầy khai quan để nhạc trước khi thầy khai quan. Bà Sư Măng, bà Phật, bà Sư Măng bằng đất, thầy đã nói chuyện với mẹ con đây, bà Quan Âm thiệt đây này. Thành ra bà xin một keo, tôi nói thật sự tôi nói những lời đúng, bà cho bà này một keo thì mẹ con bỏ ngang keo đúng rồi, tại bà Quan Âm thiệt ra khai thị cho bà Âm bằng đất thì đương nhiên chứng liền, hiểu chưa? Con thấy rõ không? Thầy đâu có cái công đẻ ra con đâu, hiểu chưa? Mà cái công tại sao mẹ con á, là hơn vợ chồng? Tại vì con bây giờ con có tha cơ thất thế, mẹ con có bảo con không? Hả? Con có tàn phế gì nữa, con có bị ung thư, hay là thầy nói thí dụ đi, con có ba tuần lễ nữa chết, mẹ con cũng không bỏ con, phải không? Mà con thử là con có ba tuần nữa con sắp chết á, là con thấy con khốn nạn vì vấn đề tài sản đi. Bao nhiêu cái tiệm nó gọi về, nó tính toán rồi, nó chia phe, chia đảng rồi, trong gia đình con nội phân chia, cái đó là cũng đủ nhức đầu rồi. Mà con đố con dám về Việt Nam, khi mà con nói tôi còn có ba tuần nữa tôi chết, tôi về thăm vòng, đúng là con sẽ thấy rõ ràng. Họ đối con như thế nào, họ muốn dơ, họ dơ, họ bóc rồi con thôi. Thật ra họ chỉ thương họ, con chỉ thương con, vợ con chỉ thương nó, con chỉ thương con thôi. Ngày nào mà con vợ con nó đi nấu ăn cho người khác, nó đi lo tiệm nêu người khác mà con vẫn thương nó, lúc đó con mới nói à con thương nó, còn thật ra nó còn phục vụ cho con, là con thương con, hiểu chưa? Tỉnh dục. Thật ra thầy chỉ nói như là thật ra những cái này là thầy nói đây là pháp. Pháp không có nghĩa là gì vậy? Pháp là to thuốc. Ông Phật cũng có một cái, ông đã Phật đã thành. Ông Phật, ông là ông vua, ông bỏ hết tất cả, thấy không? Để rồi ông được cái thoải mái. Bây giờ quý vị thấy những người ngu không? Tổng thống Hoa Kỳ là những cái tên ngu đó, đua nhau. Ông Trump, ông là nhà giàu vậy chứ ông thoải mái lắm, mà ông ở đầu tổng thống rồi đó, ông đâu có dám đi, ông có dám đi vô là sợ bắn, sợ giết. Bây giờ khi ông Trump mà chưa ra ứng cử đó, không ai chữ, bây giờ nó bóc ta chữ đủ thứ, bây giờ thấy đủ người để khen người chết. Thành ra là bắt đầu ông thấy ông đắc cử là tóc xe bạc, rồi ngồi ông lại nhốt trong cái tàu bánh đóng, đi đâu là phải cảnh sát rải, cảnh sát chìm, không có thoải mái nữa. Còn thật sự ra là con như thế, thật sự là con hiểu cáo cái gì khổ cái đó. Thành Đức Phật ngày mà nó đừng có trụ vào hết, mà con phải thực tế, con nhìn rõ tất cả những cái sự nghiệp của con nó chỉ dính trên con tới cái hơi thở con thôi à, đứt cái hơi thở là mất hết đó con, thấy không? Con như thầy giảng á, con có bốn người vợ thầy thí dụ thôi, mà có những người vợ, bà vợ thứ nhất á là con á, ngồi ăn á thì con cưng nhất bà vợ là vợ nhỏ, vợ thứ tư đó. Còn con chùi cái ghế cho ăn, lựa cái món đồ ăn là con phải lấy món ăn ngon con đút cho bà. Có đội chồng đó xuống xe là mua xe là lựa xe ngon nhất, mà lựa ngủ cũng cái gì ngon nhất, người vợ đó là cái thứ tứ đại của mình nè. Có phải là con mua cái nhà, con cũng người vợ con là cái thân tứ đại này nè. Thằng Lộc nó cưng cái bà vợ của nó, bây giờ nó nằm trong cái nhà quan đó. Nhưng mà ngày nào mà cái nó chết, con có biểu nó nghe lời không? Bây giờ con biểu nó đừng già, nó có già không con? Người vợ này có nghe lời con không? Con biểu nó đừng còn tóc bạc, con phải nhổ mà. Con biểu nó đừng bệnh, nó đâu có nghe lời. Cái bà vợ này mình theo bả mà mình lo bả, ngồi lên cũng chùi cái ghế, đi cái xe cũng được cái xe ngon, có miếng ăn nào ngon là cũng móc đút cho bà này hết. Nhưng mà bà không nghe lời mình. Mình biểu bà đừng nhức đầu thì bà nhức đầu, mình biểu bà đừng bệnh thì bà bệnh. Mà bà ngày nào mà bà chết cái đó, mà máy nó thọc vô mà nó thở mà nó rút dây, nghĩa là bà đi không có một lời từ giả mình. Bà vợ thứ hai đó, con cũng thương chút nhưng mà không có bằng. Mỗi ngày con phải nhìn một cái con mới thương, là bà vợ đó lại. Là con á, nhìn vào bấm máy coi ngân hàng nhà bạn còn bao nhiêu, bấm coi mấy cái tuổi mà report manager chuyển về cái tiệm được bao nhiêu. Con nhìn vào những con số, à bữa nay thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, là những bà vợ đó ngày nào con cũng phải liếc, đúng thầy bảo đảm con. Con không khi nào mà con dám bỏ quên cái bà vợ đó từng lễ nó có không? Con bà vợ này có thể con bỏ quên, nhưng mà bà vợ tài sản, ngân hàng, tiền bạc, stock, đủ thứ chuyện của con, thẻ credit card của con, ngày nào con phải nhìn có không con? Theo dõi cái financial của mình. Nhưng mà đứt hơi ngày nào, con nói ê ngày mai tao chết, bà đi sao tôi không? Con nói anh đi ngày anh chết ngày nào tôi lấy chồng ngày đó. Có nghĩa lấy chồng có nghĩa là đi lấy thuộc về người khác. Cái bà vợ thân thể này mình cưng nhất thì ngày nào mà bà đứt hơi là bà bỏ mình, bà không có thương tiếc. Cái bà vợ tài sản nó nói ngày mai mình chết có đi sao tôi không? Tôi mua sẵn hai cái hòm, đào sẵn hai cái quyền, ngày nào ông chết tại ông mua thôi chứ tôi đâu có thương gì ông. Tại ông làm cả đời ông kiếm, tôi kiếm bà về ông tham thôi chứ tôi đâu có thương gì ông. Ngày nào tôi chết xong tôi đi lấy chồng là cái tiền bạc, tất cả những investment của nó thuộc về con cái vợ con, kêu là lấy chồng. Bà vợ thứ ba là anh em nè, nó hỏi tuổi là nó đường lòng nè. Nhưng mà bà vợ này đó, khi nó cần tiền làm ăn thì con cho nó mượn, khi nó cần tiền để invest con mua cho nó mua nhà. Có phải con xây lọc nhà cho bà con Việt Nam không, phải không? Nhưng mà ngày mai dù như con chết con nói ta còn từng tôi dạy đứa nào chết thế tao mua hồn đi qua Mỹ chết cho tao, chả có con ma nào hết. Nhưng mà cái loại đó nó chỉ là nó cúng con cho 49 ngày nó đổi tang cho con. Nhưng mà thầy nói ê không, nó về nó bắt á, là cái loại thầy làm ơn yếm đừng cho nó về, con sợ lắm. Thì nó cũng nó chỉ là tình nghĩa con tới đó thôi. Còn có bà vợ mà con sinh ra đời là nó đã theo con rồi, con không để ý gì tới á cái bà vợ này. Nhưng mà lúc đó bà anh con nói tới bà vợ thứ nhất là cái thân thể là nó bỏ con ra đi, thứ hai là tài sản sự nghiệp nhà cửa nó cũng lấy chồng nó theo người khác, tức là thuộc về người khác nó cũng theo con. Bà vợ thứ ba là vợ con thân bằng huyết thuộc nó cũng làm lễ rước thầy chùa tụng 49 ngày xong rồi đó là nó xả tan liền. Hả mà đừng có về bắt nó kêu thầy yếm cũng phụ phạt. Có bà vợ thứ tư là cái bà này con không bao giờ để ý, là cái việc thiện và việc ác khi chết rồi con nó đi theo con như hình bóng. Cái bà thứ tư con nói bây giờ cái bà bốn bà kia không có đi, bà đi không có già, mình đi tới đâu em theo tới đó, hiểu chưa? Thì bây giờ con ráng mà con lo cái bà vợ nào, tức là chuyện thiện và ác. Thầy chỉ nói thí dụ thôi. Bây giờ cái tài sản con như vậy, cái gì thuộc con đó, con có bổn phận đầu tiên thầy không có nói con phải lo cho vợ, lo cho con, lo cho mẹ. Còn dư rồi đó con thấy tại sao, con thấy Bill Gates tại sao giàu không? Mỗi một năm đó, nó đôi nó sạch bao nhiêu tiền. Con nghĩ những cái tay nhà giàu như Bill Gates không? Mà tại sao nó sống nó không có bao giờ xuống vậy? Tại vì nó làm phước rất nhiều, nó cho tiền để học, nó đưa chuyện bên trái bên kia. Thành những việc làm của con là thầy khuyên con nên lo đầu tư cho các bà vợ thứ tư, bà vợ mà con ít để ý nhất là cái nghiệp tốt và nghiệp xấu nó sẽ theo con. Thật sự đó, thằng Lộc này về tài sản nó cũng thua tất cả anh em, về sự nghiệp nó cũng thua tất cả. Nhưng mà nó được một cái gì quý vị? Nó lo cho bà vợ thứ tư hơi nhiều, nó chơi với bạn bè hơi sộp, hiểu thầy nói không? Thành ra giờ chót là chính cái bà vợ mà nó tụi con chê, thằng này chơi sộp, thằng này chơi ngu. Mà cái rốt cuộc cái bà vợ nghiệp tốt và nghiệp thiện nó mới giúp cho thằng Lộc ngay cái đoạn cuối cuộc đời là có nhiều người đến thương con. Thấy nó nằm trong thầy không biết, mà thầy hỏi ra là thời gian nó nằm bệnh là người ta đến như là đi chợ, có không cái gì? Cái đó thật sự mới là bạn bè tốt đó con. Đương cơn rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc vô trong ICU chẳng có ai. Con hiểu thầy nói không? Thầy nói là cái con đường của con sẽ đối diện. Bữa nay thầy nói như vậy để tụi con thầy nói chung chung. Đây là cái bài pháp nhân cái sự ra đi của Lộc. Thầy muốn đánh một tiếng chuông thức tỉnh trước khi tu lấy Lộc. Mà giả sử mà có thầy bối nào mà cho nó nhìn được nó sẽ như vậy á, nó sẽ chết như vậy, có lẽ là nó sẽ lo tu hành nhiều hơn, nó sẽ lo thương vợ con nó nhiều hơn. Thì bây giờ thầy khuyên con vậy không có nghĩa là thầy biểu con buông hết, mà con nên nói những cái gì nói với mẹ con đi trước khi chú lấy. Thầy hỏi con Phong nè, con đã có từng ôm mẹ con nói mẹ ơi, trong thời gian mẹ nuôi con cực khổ 9 tháng trong bụng rồi nuôi ra, bây giờ con có thể mua nhà cao cửa rộng cho mẹ ở, nhưng mà con không thể nào mà mang mẹ 9 tháng trong bụng được, bây giờ con có làm gì mẹ buồn không, phải xin lỗi mẹ đi, nói một tiếng đó để trước khi chú lấy. Rồi mình ở với vợ mình á, vợ mình có những cái gì đó mình nên nói để cho vợ mình tha thứ, và mình có vợ mình có những cái tốt mình nên nói đi. Tại sao vậy? Thầy bảo đảm khi ra nhà quà, thầy nghe quà cho đại ca, thằng chồng không bao giờ còn sống, con vợ cấm nhậu gần chết luôn, thằng chồng thèm nhậu, nhậu lén nhậu lúc, mà khi chồng chết rồi anh ơi anh sống lại muốn mua bao nhiêu cho nhậu, có không? Tại khi chồng chết rồi là bà vợ sẽ nói những cái tốt của ông chồng không à, mà khi còn sống đó, bà vợ chuyên môn nói những cái xấu của ông chồng, có cái đó không quý vị? Bây giờ tụi con mấy ngày nay tụi con ngồi lại tụi con nói toàn những cái tốt của ông Lộc, không có nói cái xấu của nó, nói một cái điểm lạ nhưng mà nói lúc đó nó không có nghe được nữa. Thành ra thầy khuyên những người còn sống đây, không phải là Phong không, mà tại vì tất cả những người đây phải nói những cái gì mình còn dịp nói. Mình chưa ôm mẹ, mình nói mẹ ơi mẹ có cần cái gì nữa mà con chưa làm vừa lòng mẹ không, rồi xong nói tới con cái con muốn cái gì ba sẽ làm cho con, nói tới vợ mình em có giận anh cái gì chưa, anh sẽ xin lỗi em, anh sẽ làm lễ cầu siêu khi em còn sống, cầu an khi em còn sống. Chẳng hạn như bây giờ ông xã con hoặc là con có làm gì buồn nhưng mà ông nói lúc con còn sống này đó, ông nói hết đi, ông bày tỏ hết đi thì tụi con thấy nó thoải mái lắm, chứ chờ khi chết rồi tệ. Thành đối với thầy, thầy khuyên tụi con không phải là bỏ hết tài sản cái cúng chùa, thầy chưa bao giờ làm chuyện đó, thấy không? Cái cúng chùa, cái chùa nó có phước hay không đó, không phải là vô lại Phật mà có phước. Cái chùa mà nó có phước hay không là chính cái chỗ nó khai mở trí huệ cho đệ tử mới là có phước, chứ còn không phải là cái chùa mà vô lại Phật có phước, ông Phật không cần lại. Cái người công giáo cũng được, cái người ngoại đạo cũng được, mà họ không có cái mát, không có cái pháp danh, nhưng mà họ làm những việc có Phật dạy. Cái người đó không sát sanh, cái người đó không trộm cướp, cái người đó không ngoại tình, cái người đó không uống rượu, cái người đó không có lừa gạt ai, thì cái người đó vẫn về cõi Phật mặc dù người đó không có pháp danh. Còn cái người đó đắc y thượng tọa hòa thượng, lừa gạt người này, lừa gạt người kia, làm những chuyện bẩn đạo tạo đời, thì cái người đó có tụng 10.000 bộ kinh, cái người đó vẫn về cái cõi ác, hiểu chưa quý vị? Hiểu giùm cho thầy. Từ đây thì nhân cái việc của Lộc này đi, thầy nói cái biện pháp này để bắn lên mạng, bao nhiêu người thấy cái gương của ông Lộc mới 49 tuổi ra đi khi đang ăn bữa đêm của một người bạn ở trong nhà hàng vui vẻ, không một lời từ biệt, tại vì nó nghĩ nó còn sống lâu lắm. Thật ra mạng người trong từng hơi thở. Tụi con ngày nay nói chuyện thầy ngày nay, nhiều khi ra đường nó đụng nó chết cũng không biết bất đắc kỳ tử. Tụi con thấy bạn bè tụi con đã đợi con đi biết bao nhiêu lắm, nhưng bạn trẻ là con hiểu rồi. Thành từ đó tụi con giác ngộ cái vô thường, thì con làm những cái gì tốt hơn để rồi ra đi những cái này bỏ được. Mình tạo hết cuộc đời để những cái mà mình không đem đi được, mà có những cái mình đem đi được là cái thiện và cái ác, cái tình người mình đối xử người ta đó, để người ta nhớ lại. Thầy nói một câu kết cuộc thôi. Bây giờ có những người lãnh tụ như Đảng Cộng sản như Hồ Chí Minh, nó làm cái nhà mộ kêu là cái chỗ ốp sát Hồ Chí Minh, có không quý vị? Rồi có những tượng như là Lenin, tượng Đảng Cộng sản xây chỗ này kia cũng bị đập đổ hết rồi khi Liên Xô. Nhưng mà quý vị biết ông Lý Quang Diệu, ông là một cái người mà ông tạo lên đất nước Singapore. Khi mà con cháu ông ấy bây giờ ba sắp mất rồi, con gái rồi, ba có nên đúc tượng không, ba có nên thê người ta về ốp sát không, thì ông Lý Quang Diệu ông nói rằng đúc tượng cho nhiều, ốp sát ba cho vậy, nhưng mà ba lên ba làm tổng thống Singapore, ba làm cho dân chúng Singapore ngồi còn kẹo khổ thì người ta chửi rủa thôi. Nhưng mà nó nói về làm sao cái hình ảnh của ba để lại ở thế gian này, nói ngày nào dân Singapore là chỉ một đảo quốc có mấy triệu dân, mà cái nền kinh tế của Singapore, tiền lương của dân, thu nhập GPA của Singapore ngang với Hoa Kỳ mấy chục ngàn đô la một năm, trong khi đó nó chỉ lớn bằng cái đảo Phú Quốc, trong khi dân Việt Nam mình thu nhập có 200-300 đô la một năm, 90 triệu người Việt Nam mình thu nhập không bằng có 2 triệu người Singapore. Singapore là một năm mấy chục ngàn đô la. Singapore là cái nước sạch hơn cả Hoa Kỳ, nó không có giết bậy giết bạ. Thì ông nói rằng ngày nào mà dân Singapore họ còn sống trong cái kinh tế phồn thịnh do ba chỉ đạo, ngày nào dân Singapore còn có đường phố sạch sẽ do ba đề xướng, thì ngày đó ba vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc của Việt Nam, của dân Singapore. Khi nhắc tới Lý Quang Diệu, ngày nào Đức Phật, ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà những cái lời dạy của Phật đã làm ảnh hưởng tụi con để Đức Phật vẫn còn sống. Còn quý vị thấy Hồ Chí Minh dù có đúc tượng lên nên có đúc tượng nhưng mà ta chửi cho đùa. Cho nên đối với thầy tụi con nên để lại những gì mà Lý Quang Diệu để lại cho Singapore. Chúng ta nên để lại những gì mà giống như những bậc vĩ nhân tiền bối để lại cho đất nước Hoa Kỳ. Cho nên bữa nay chúng ta hiểu rằng chúng ta sống là để lại ích lợi cho chúng sanh thì chúng ta bất tử. Chúng ta sống, chúng ta chỉ lo cho cá nhân chúng ta thì chúng ta thì sống mà đã chết rồi. Chấm dứt bài pháp thoại bữa nay. Thầy giảng một tiếng mấy, hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ thức tỉnh những người bạn của Đình Bá Lộc, thức tỉnh anh em Đình Bá Lộc, thì cái bài pháp này sẽ được bỏ lên hệ thống internet toàn cầu. Đó là một cách in kinh mà của thế kỷ 21. Bao nhiêu người nghe họ sẽ có hiếu với mẹ, họ sẽ ôm mẹ, họ mẹ ơi mẹ, mẹ con có từng nói câu mẹ muốn cái gì không con làm cho mẹ. Nhiều khi con có nhưng mà con chưa ôm mẹ, con hỏi mẹ ơi mẹ có muốn cái gì không làm cho mẹ vui. Chưa nói câu đó, về ôm ngày mai ôm đi. Ôm vợ nói anh có làm cái gì em buồn, anh bây giờ anh sẽ nói cho em vui, tha thứ đi, gì ngày mai chúng ta sẽ mất nhau. Mà bảo đảm khi mà em mất rồi, anh có ngồi anh kể buôn lần rồi nói thì em cũng không có vui. Chi bằng là cầu siêu cho vợ mình khi vợ mình còn sống. Khỏi cần mời thầy thông lai, khỏi bút giấy máy bay, khỏi phải đông bình tây quả, khỏi phải tụng kinh. Chỉ cần ôm vợ nói một câu là coi như là nói con không ôm thầy ơi, không ôm dạ con không ôm mà dạ con ôm con làm hết tất cả. Dạ dạ con làm hết tất cả. Vậy được rồi, thầy nói cho tại sao thầy lấy con, tại vì con là cái người đạt tới những cái gì mà những đứa đây không đạt được, nhưng mà những cái đó nó sẽ mất rất là dễ dàng. Bây giờ thầy tháng thầy vô thầy điểm bảng cho con, thầy lấy cái tư cách gì thầy điểm nhãn. Đức Quan Âm ngài có thiên nhãn, đâu có cần thầy thọt tay thầy chỉ đâu, thầy chỉ là qua ông bé thầy gãy tay, thấy không? Thầy mới giận bà mẹ, thầy nói này con nè, thầy bữa nay khai quang điểm nhãn cho con là đây là Quan Âm bằng thịt. Thầy nói khi mẹ con ra bà xách cái ly và nói con xin keo cho con cam chứng, không chứng xong chứng đó, đúng rồi đó. Thành ra thầy vui, thầy nói là thầy thấy con còn có đức mẹ Quan Âm đó là chính mẹ con. Rồi khi mà con hiểu như vậy rồi đó thì con không có cái gì thay thế, tại vì thầy nói khi con đang thịnh vượng mẹ con vẫn thương con, mà khi mà con suy sụp mẹ lại thương nhiều hơn nữa. Như vậy cái tình thương này, bởi vì Đức Phật mới nói là sinh ra đời không gặp Phật, mẹ là Phật đó, con hiểu thầy nói chưa, phải không? Còn đối với thầy đó, thầy chỉ khai mở trí huệ cho thôi. Còn đối với thầy là hiện tại là thầy có đường mà thầy đi, không phải vì tiền gì, những cái đó không đem được. Mà những cái lời pháp của thầy đó, ngày nào tụi con còn nghe lời pháp thầy hôm nay sống mãi ở trong cái lòng của Phật tử. Mà thầy đến đây đầu tiên là không phải vì tiền, không phải vì bạc, mà vì làm những cái gì lời Phật dạy để trả ơn Đức Phật. Trong ở đời bằng pháp này có nhiều vị thầy họ đến với Phật tử vì bọc thơ, đến Phật tử vì những đồng tiền. Nhưng mà thầy khác có một cái, ai mà làm cho thầy bất tử thầy sẽ lấy tiền, còn thầy đem được những cái gì qua bên kia thế giới là chỉ có đạo đức và đem được trí huệ cho đệ tử Phật, cái đó không bao giờ mất. Nguyện hồi hướng cái bài pháp này cho hương linh Đinh Bá Lộc sinh ngày 22/4/1968 tại Việt Nam, đã xả báo thân tại Hoa Kỳ thuộc thành phố Baltimore ở trong cái phòng ICU lúc 12:45 ngày 12/5/2016 dưới sự kết quả duyên lành của Đinh Bá Lộc lúc còn sống. Và tôi đã về kịp cũng như tất cả những bạn bè đến trợ niệm, về kết quả Đinh Bá Lộc đã có thổi tướng nóng ở trên đỉnh đầu, và đó là chứng tỏ rằng những cái việc làm của Đinh Bá Lộc rất là tốt. Bây giờ cái hậu vận mới được hưởng như vậy, chúng ta hồi hướng để rồi chúng con về nghỉ, rồi ngày mai sáng mai cũng phải trở lại đây. Những người nào có duyên thì chúng ta tụng cái thời lăng nghiêm để thầy truyền giới. Con nghĩ rằng có những người đến từ đây họ tu giao duyên trong ngày này để họ hướng dẫn. Như vậy nếu mà Đinh Bá Lộc nó không có giao duyên dễ gì kiếm một cái người đi tu cho nó cũng không có. Có hiểu thầy nói không? Đây mới thật sự là thương nè, ông đã có phước nè. Những người này không dính líu gì với Đinh Bá Lộc mà đến đây để mà tu, để mà hồi hướng cho hương linh Đinh Bá Lộc lên các phẩm vị cao hơn. Bây giờ chúng ta hồi hướng để tụi con còn về ngủ, rồi sáng mai 6 giờ những người ở đây thì tụi con thủ lăng nghiêm để mà thầy chuẩn bị cái nghi thức truyền giới cho những người này tu giữ 10 giới trong một ngày một đêm, để hồi hướng theo cái phong tục của người Campuchia. Khi có cha mẹ qua đời người ta tu cái răng cái tóc là tóc người tu để chi, để mình trở thành là cái người ngủ dưới đất ăn mài, đi tu tức là trở thành là ôm bát để xin ăn ngoài đường, nó bởi vì ăn mài để mình thương những người khổ. Trong cái giới ngày mai nó sẽ có cái giới là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường rau kiểu rộng tức là ngủ dưới đất, không ăn phi thời, tức là ăn không bữa, không trang điểm và làm tròn buổi hát, rồi không đeo tràng hoa, và cuối cùng là không nắm giữ tiền bạc để buông hết. Ngày mai những người này không được nắm giữ tiền bạc. Tu như vậy để mình trở thành một cái người tu để thành đất, chứ không phải tu để thành Phật. Vì Phật trong cái chùa chỉ có một ông Phật thôi. Mà tu để thành Phật thì tranh giành ngôi vị, tu để thành đất. Đất để gì? Để người ta chà, người ta đạp, người ta quyền, người ta rủa, người ta nhổ. Nhưng mà đất biến thành ra hoa là những cái gì để mà nuôi sống chúng sanh. Rau là cải, gạo, lúa. Cho nên bữa nay nhân cái bài pháp này, quý vị nghe tu để thành đất chứ không tu để ông này bà nọ. Và thì hy vọng là cái bài pháp này giống như một in kinh bỏ lên hệ thống internet toàn cầu. Dạ, bây giờ chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi về nghỉ. Rồi ngày mai đó là 6 giờ đây dậy để tụng lăng nghiêm, để bắt đầu 7 giờ thầy sẽ truyền giới cho mấy người tu vô duyên.